Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 831. Vốn định đến huyện Hải Dương thì dừng một chút, đến thăm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy La Hương Nguyệt, nhưng lúc này đang mang theo Miu Miu đến gặp La Hương Nguyệt thì không thích hợp. Hiện tại hắn rất là hối hận khi mang theo Miu Miu, đã không còn có việc gì trì hoãn ở huyện, vì vậy một đường hắn chạy xe thẳng về đến nhà Vương Gia Sơn. Tuy bấy lâu nay Đinh Nhị Cẩu để cho Đỗ Sơn Khôi thường xuyên đến thăm, nhưng lão Vương Gia Sơn lúc nào cũng rất là nhớ thương Đinh Nhị Cẩu, dường như lão gia tử cũng xem Đinh Nhị Cẩu trở thành cháu trai ruột của mình rồi. Hà Minh Huy lại một lần nữa gác điện thoại, thở dài một hơi. Chủ nhiệm, Đinh phó cục cũng chưa chịu trở về sao? Dương Lộ dò hỏi. Đúng vậy, vẫn là lấy lý do sắp hết năm, sẵn dịp về quê ăn Tết, vậy thì còn nói được cái đếch gì nữa. Cô nghĩ xem, mới đến đơn vị nhận công tác, đã xếp đặt về nhà ăn Tết rồi. Đinh phó cục thật đúng là cao tay ấn a. Hà Minh Huy bất đắc dĩ nói. Vâng, em cũng thấy được Đinh phó cục rất có phách lực, dám cùng lão lãnh đạo vỗ bàn đập ghế. Dương Lộ vẻ mặt sùng bái nói. Dương Lộ, cô thử gọi điện thoại cho Đinh phó cục thử xem, biết đâu có thể khuyên Đinh phó cục quay trở lại. Cô cứ nói trong cục bề bộn muốn chết rồi, xem hắn có thể đi làm ngay lại hay không. Hà Minh Huy nói. Úi trời, chủ nhiệm đề cao tôi quá, tôi là cái thá gì? Biên chế cũng chưa có chính thức là công an cảnh sát, Đinh phó cục nghe lời tôi sao, không dám tiếp nhận nhiệm vụ này đâu, quá khó đấy. Cô nói cũng đúng. Hà Minh Huy đành lắc đầu, đứng lên đi về phía văn phòng cục trưởng. Trâu bò hút nhau ruồi mũi dính đạn, giữa các lãnh đạo cãi nhau, liên quan gì đến mình mà phải bắt làm thế này thế nọ, suy cho cùng cũng tại mình làm chủ nhiệm văn phòng làm chi. Hà Minh Huy gõ cửa, rồi bước vào phòng làm việc của Lý Pháp Thụy. Cục trưởng, ông có bận việc gì không? Hà Minh Huy hỏi lấy lòng, thật ra thì Lý Pháp Thụy đánh rắm cũng không có làm chứ bận cái gì chứ. Minh Huy, có chuyện gì sao? Cục trưởng, chuyện ông giao cho tôi đã làm nhưng không có hoàn thành. Đinh phó cục nói đã báo với thành ủy xin nghỉ phép, tạm thời về không được, vậy giờ phải làm sao đây? Hà Minh Huy vừa nói vừa nhìn Lý Pháp Thụy biểu lộ, nhưng Lý Pháp Thụy không có bất kỳ động thái gì. Kỳ thật chuyện này đã nằm trong dự liệu của Lý Pháp Thụy, trong mắt hắn. Đinh Nhị Cẩu chỉ là một thằng nhóc được lãnh đạo chiều chuộng nên bị hư hỏng. Nếu như Hà Minh Huy chỉ gọi một cuộc điện thoại mà có thể gọi được hắn quay trở về thì đó mới là chuyện gặp quỷ đây. Cho nên Lý Pháp Thụy nghe qua cũng không nhúc nhích la lối. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc đi. Lý Pháp Thụy phất tay nói. Hà Minh Huy thở một hơi nhẹ nhõm. Gã chỉ sợ Lý Pháp Thụy lại lần nữa đem nhiệm vụ này giao cho mình. Mặc dù là Hà Minh Huy cũng có một bà chị Hà Lị Lị làm thường vụ thành ủy, nhưng lúc gặp mặt, Hà Lị Lị cũng đã bảo gã trong khoảng thời gian này tốt nhất cục đuôi mà đối nhân xử thế, bởi vì Hà Lị Lị cũng đang gặp tình cảnh rất khó khăn. Một bên là quay mặt về phía Thạch Ái Quốc áp lực cường đại, một bên là quay mặt về phía chủ tịch để không thành chờ đợi thời cơ. Hà Lị Lị cũng biết rất rõ ràng, nếu mình về phía bên Thạch Ái Quốc cũng chả có tác dụng gì nhiều, chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu đứng về phía để không thành thì sao? Rất rõ ràng, lúc này đứng bên hàng ngũ của để không thành, tương lai sau này một khi để không thành đắc thế, thì thu hoạch cũng sẽ rất là khả quan. Sau khi Hà Minh Huy rời khỏi phòng làm việc, Lý Pháp Thụy liền cầm điện thoại gọi cho chính ủy Hầu Khắc Cần. Lúc Hầu Khắc Cần đến phòng làm việc, Lý Pháp Thụy liền hỏi, lão Lý, có phải gọi tôi là nói về vấn đề của Đinh Trường Sinh? Đúng vậy a, có câu nói, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Bây giờ tại đây lại hóa thành tiễn thần thì dễ, thỉnh thần thì khó. Ông là chính ủy thì cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện của tôi được. Vừa rồi tôi có bảo Hà Minh Huy gọi điện thoại cho hắn, nhưng thằng nhóc này vẫn giả vờ giả vịt, nói là đang nghỉ phép nên chưa có quay về được. Lão Hầu, lão tính toán với hắn thư xem bằng cách nào, còn nếu như vẫn không được, tôi chỉ đành báo cáo lên thành ủy. Lý Pháp Thụy chán nản nói, vậy được rồi, để tôi thử xem. Nói xong Hầu Khắc Cần cầm ra điện thoại di động của mình ra bấm số điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, mở ra loa ngoài, đặt ở trên mặt bàn Lý Pháp Thụy. Xin lỗi, là vị nào vậy? Đinh Nhị Cẩu không có số điện thoại của Hầu Khắc Cần, cho nên khi nhìn thấy là số điện thoại của Hồ Châu, nhưng không biết là ai gọi đến, càng không biết Hầu Khắc Cần đang ở trong phòng làm việc của Lý Pháp Thụy gọi điện thoại cho mình. Trường Sinh, là tôi chính ủy Hầu Khắc Cần đây. Há, là chính ủy, ông khỏe chứ? Có dặn dò gì không? Đinh Nhị Cẩu cũng đoán biết là Hầu Khắc Cần muốn nói cái gì. Hà Minh Huy vừa mới nói chuyện điện thoại xong với hắn, giờ thì Hầu Khắc Cần lại gọi đến, nội dung không ngoài kêu hắn quay trở về đơn vị đi làm, nhưng hắn cũng rất khó khăn mới xin nghỉ phép được, làm sao có thể quay về nhanh như vậy chứ? Gia đình mọi người vẫn khỏe chứ? Hầu Khắc Cần thân thiết hỏi. Vâng, cảm ơn chính ủy, mọi người vẫn ổn, chẳng qua là tôi muốn về nhà chơi ăn Tết sớm thôi. Đinh Nhị Cẩu láo léo nói, ha ha. Trường Sinh, cậu làm thế là chẳng có tình cảm gì hết, đến cửa ải cuối năm rồi, lúc này trong cục cảnh sát rất bận rộn, ngươi không ở trong cục bề bộn không hết việc, cậu lại phi về nhà ăn Tết, chơi không có đẹp đấy. Kha kha, chính ủy, không phải là tôi chơi không đẹp, mà là do tôi chỉ được phân công quản lý những bộ phận nhàn nhã, cho nên chỉ cần tôi gọi điện thoại điều khiển từ xa cũng là được rồi, nếu có xảy ra chuyện, cam đoan không để cho ông bị phiền toái là được. Đinh Nhị Cẩu chậm rãi nói trong điện thoại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 832. A. Trường Sinh, cũng không thể nói như vậy được. Công tác công an của chúng ta quan hệ đến sự bình yên của toàn thành phố. Lúc nào cũng căng thẳng nên dễ gây ra xung đột. Chuyện gì cũng để trong lòng thì rất khó giải quyết đấy. Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi thấy tình hình trị an của thành phố Hồ Châu tệ như thế này. Không phải mới xảy ra mà có từ lâu rồi. Tôi cũng không muốn nói đây là trách nhiệm của ai. Các vị lãnh đạo công an nếu có thời gian thì xuống phía dưới điều tra thử xem. Nhìn xem dân chúng họ nói và suy nghĩ như thế nào. Nếu cứ cả ngày an vị tại trong văn phòng tòa nhà cao ốc thì không nắm được tình huống thật sự đâu. Bên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với chuyện này cũng đang hy vọng bên cục công an chúng ta có thể nhanh chóng cải biến cục diện. Nhưng có thay đổi cục diện hay không còn phải do lãnh đạo chịu chuyển biến tư duy của mình thì mới được. Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn không thấy được dấu hiệu tích cực nào cả. Được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Chuyện này vốn cũng không phải là chuyện của tôi phải bận tâm quản đến những việc này. Đến lúc đụng chuyện thì sẽ có người gánh lấy trách nhiệm. Là ai thì chắc chắn không phải là tôi. Đương nhiên ông là chính ủy. Thì hãy cẩn thận một chút. Bất kể như thế nào, ông là người làm công tác tư tưởng chính trị. Ha ha, tôi mới phát hiện một vấn đề. Vừa mới nói một câu, thì cậu đã nói nhiều như vậy. Vậy sau này tôi sẽ đề nghị cậu thay thế tôi làm chính ủy thì sẽ tốt lắm đấy. Hầu Khắc Cần da mặt dày không phải là bình thường. Làm công tác chính trị thì cán bộ phải có tố chất như vậy. Nếu nghe không lọt tai các loại ý kiến bất mãn, như vậy thì công tác tư tưởng này làm sao mà hoàn thành. Chính ủy, ông quá khen. Lúc họp thì ông cũng đã nghe được. Lý cục trưởng bảo tôi cút ra ngoài, thì tôi nghe theo liền cút ra ngoài. Tôi đã xin phép nghỉ về nhà thăm người thân. Thành ủy cũng đồng ý đấy. Đến bây giờ thành ủy cũng chưa có hối thúc tôi quay trở về, thì ông gấp gáp làm cái gì? Lý cục trưởng tính tình quá nóng nảy, hiện tại đang bực bội tôi, lúc này mà tôi quay trở về, ông ta vẫn lại bảo tôi cút ra ngoài thì mắc công lắm, mẹ kiếp chuyện công tác ở cục công an cũng không phải là chuyện riêng của mình tôi, vậy tôi quản nhiều như vậy để làm gì? Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe vừa nói điện thoại trong giọng nói tràn đầy bất mãn, làm cho Hầu Khắc Cần có cảm giác mình đang đụng phải một củ khoai nóng bỏng làm phỏng tay. Hầu Khắc Cần vừa nói, vừa nhìn Lý Pháp Thụy, thời gian dần trôi qua, Lý Cục trưởng cũng chú ý lắng nghe Đinh Nhị Cẩu đang nói bừa bãi, nhưng lại không dám lên tiếng. Trường Sinh, trong công tác phát sinh chút xung đột tranh cãi là chuyện bình thường, đừng chú ý quá làm ảnh hưởng đến công tác. Chúng ta cũng là vì nhân dân thành phố Hồ Châu mà làm việc, không thể bởi vì tranh cãi với đồng chí của mình khi không hài lòng thì bãi công, là một đảng viên nên có giác ngộ a. Hầu Khắc Cần tìm được sơ hở trong lời nói của Đinh Nhị Cẩu. Liền tiến hành một vòng mới khuyên giải. Chính ủy, không phải là tôi không muốn trở về, nhưng thật sự là trở về cũng không có việc gì làm. Những bộ phận tôi quản lý khi tới cuối năm thì rất nhàn hạ. Ông gọi tôi trở về để làm gì? Hầu Khắc Cần còn muốn nói tiếp thì bị Lý Pháp Thụy túm lấy cánh tay ra hiệu im lặng. Ông nhìn lại thì thấy Lý Pháp Thụy dùng bút ghi chữ trên giấy, giao cho hắn quản lý trị an, phòng cháy, trinh thám, câu lưu, tạm giam. Hầu Khắc Cần nhìn Lý Pháp Thụy, Lý Pháp Thụy gật gật đầu, được rồi, đừng có giận dỗi nữa, cậu cũng biết, từ khi Đàm Quốc Khánh không rõ tung tích, Lý Cục trưởng bị áp lực rất lớn, nhất là lúc này đang đến cuối năm, công tác càng thêm nặng nề, cho nên có một số việc hữu tâm vô lực, vì thế sáng hôm nay Lý Cục trưởng gọi điện thoại nói, muốn đem mấy bộ phận trọng yếu này cho cậu, để cho cậu có thêm một chút trọng trách, như là giao cho cậu quản lý về trật tự trị an, phòng cháy, trinh thám. Tôi sẽ bàn chi tiết khi gặp cậu lúc trở về, công tác những bộ phận này trước mắt rất đang cấp bách. Chính ủy, thật sự là tôi muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, cho nên, Trường Sinh, tôi thấy được Lý Cục trưởng đã tạm nhường bước, cũng phải để cho tôi vài phần mặt mũi chứ, được không? Ai? Chính ủy, nếu chính ủy đã nói đến mức này, nếu tôi còn sĩ diện mà không cần, thì tôi không phải, được rồi, tôi sẽ mau trở về, ngày mai, chậm nhất là sang mốt nhé. Được, tôi đang chờ câu này. về sớm một chút a. Hầu Khắc Cần cười nói rồi cúp điện thoại. Lão Lý, không nên suy nghĩ quá nhiều nữa. Chúng ta cũng già rồi, tuổi trẻ bây giờ hành động không theo lẽ thường. Chúng ta không có biện pháp vãn hồi đâu. Vãn hồi gì đây? Vô luận thằng nhóc này cỡ nào hỗn đản, nhưng lâu nay hắn biết cách đối nhân xử thế. Hắn cũng không phải là một thằng bất cần đời, chứ chẳng lẽ Thạch Bí Thư coi trọng một tên côn đồ như vậy sao? Điều này chứng minh ít nhiều gì thì hắn cũng có phần năng lực. Ý của lão là, trị an của Hồ Châu là căn bệnh trầm kha, thật sự là một người có thể thay đổi được sao? Thói quen khó sửa, nếu hắn muốn đụng phải trái núi này, tôi không thể làm gì khác hơn là tác thành cho hắn được toại nguyện. Hừ, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 833. Đinh Nhị Cẩu vừa mới để điện thoại xuống, Miu Miu ngồi bên cạnh liền vỗ tay. Làm cái trò gì vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Wow, chú giáo huấn người nhìn rất đẹp trai a, thật là bội phục chú đấy. Mới vừa rồi là giáo huấn hạ cấp của chú à? Không đúng, đó là thượng cấp. Trời đất, chú dám nói chuyện với thượng cấp như vậy, thật đúng là trâu bò không tầm thường a. Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn nói nhiều với Miu Miu, chuyên chú lái xe, chẳng mấy chốc phía trước đã đến nhà. Không thấy Vương Gia Sơn đang ở trong sân phơi nắng, bây giờ Vương Gia Sơn thỉnh thoảng mới xem bệnh cho người trong thôn, còn lại thì hầu hết là chuyện khám bệnh thì do Trần Lệ Hồng giúp ông. Ông hôm nay không ra sân phơi nắng cho ấm à? Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh người Vương Gia Sơn nói. Ồ, cháu mới về, xảy ra chuyện gì sao? Ha ha, ông nói gì vậy? Bộ chỉ khi nào có chuyện thì cháu mới có thể trở về thăm ông à? Dạo này ông khỏe chứ? Rất tốt, còn đây là... Há, đây là con gái của bạn cháu, muốn về nông thôn chơi cho biết. Miu Miu, chào ông đi cháu. Đinh Nhị Cẩu trả lời. Chào ông, cháu tên là Miu Miu, cháu có mua cho ông thật nhiều thức ăn ngon đây này, nhưng đều là do chú Đinh trả tiền. Hì hì, cháu còn đang đi học, đợi sau này cháu lớn lên đi làm kiếm tiền thì sẽ tự mua cho ông thêm thức ăn nhé. Miu Miu ngồi xổm bên cạnh Vương Gia Sơn khôn khéo nói ra. Nhìn thấy Miu Miu, nghe được giọng nói của cô bé, Vương Gia Sơn cảm xúc ứa nước mắt. Nếu con của mình không chết, con dâu không tái giá, thì có thể cháu gái của mình giờ cũng lớn như thế này. Ừ, ông sẽ chờ cháu. Vương Gia Sơn tay nắm chặt tay Miu Miu, tựa như sợ buông lỏng tay ra thì cô bé chạy mất. Chứng kiến loại hình ảnh này, Đinh Nhị Cẩu rất cảm khái, liền suy nghĩ hay là đem Vương Gia Sơn về ở thành phố Hồ Châu. Chính mình cũng không có thời gian trở về đây bao lâu, mà xem ra tình hình sức khỏe của Vương Gia Sơn chỉ sợ là thời gian sống không còn nhiều lắm. Hắn cảm giác được Vương Gia Sơn đúng thật là đã quá già rồi. Chuyện của La Tử Hàm vợ Trần Nhị Đản giờ cũng đã êm xuôi. Hai người tự xếp sâu vào quá khứ sau những lỗi lầm sốc nổi trước kia cùng với hắn. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu cũng không ái ngại khi gọi điện thoại cho đôi vợ chồng Trần Nhị Đản tới cùng nơi đây để cho náo nhiệt thêm một chút. Hơn một giờ sau, trước cửa nhà của Vương Gia Sơn có mấy chiếc xe chạy đến, 7-8 người tràn vào nhà, ngoại trừ đôi vợ chồng Trần Nhị Đản, còn có Lưu Hương Lê cũng mang theo đứa bé con nuôi đến, còn có vợ chồng của Phong Minh Đào người đang hợp tác trồng việt quất với Đinh Nhị Cẩu. Nhìn thấy Lý Ngọc Hoa vợ của Phong Minh Đào thì Đinh Nhị Cẩu lại nhớ cái lần đi đến khu gieo trồng việt quất, lần đó Lý Ngọc Hoa mặc đồ bộ rộng rãi bằng vải để làm việc, nhưng vẫn không che giấu được đường cong uyển chuyển thướt tha của thân thể cô. Lúc ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu từ ở phía sau hướng về cái mông của Lý Ngọc Hoa nhìn sang, dưới ánh mặt trời chiếu xạ theo hướng ngược lại, ánh mắt hắn dễ dàng xuyên thấu qua nơi chính giữa hai chân Lý Ngọc Hoa đang lui tới, từ nơi đó hình thành khe hở. Cái mông lớn Lý Ngọc Hoa rất tròn ngạo nghễ vểnh lên, như là một quả táo lớn, khiến cho vẻ đẹp của cái mông thoạt nhìn tràn đầy một loại khí tức thanh xuân. Một vùng thịt cỡ bàn tay, chắn ở ngay chính giữa hai chân của Lý Ngọc Hoa, dưới sự bao bọc của cái quần lót hiện lên. Mặc dù có cái quần lót che đậy, nhưng cái âm hộ của cô nhìn qua rất là đẩy đà màu mỡ. Cái đấy cái quần lót dụ dỗ ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu, hai mép ngoài mập mạp hình thành một cái khe hở lõm vào, tự hồ đang phát ra hấp lực vô hình, đem từ chính giữa trung gian cái quần lót hõm vào một chút kéo dài đến khe đít. Chỉ nhìn vào mắt thường có thể thấy mờ ảo một cái rãnh nông. Này, gặp cậu thật là không dễ dàng a. Phong Minh Đào đi lên ôm Đinh Nhị Cẩu một cái làm đánh thức dòng suy nghĩ của hắn trở về với thực tại. À, tại vì công việc của em bận quá, sao rồi, mọi việc có tốt không? Ừ, tốt thì tốt, nhưng có chút vấn đề, lát nữa sẽ nói chi tiết cho cậu biết. Phong Minh Đào rất tự nhiên nói ra, những người chung quanh đều là bằng hữu thân thích của Đinh Nhị Cẩu nên không có gì mà phải ngại. Được, đợi tí nữa tâm sự. Đinh Nhị Cẩu chào hỏi cùng mọi người, đến phiên ôm con nuôi của Lưu Hương Lê, Đinh Nhị Cẩu thật là có cảm giác vô cùng thân thiết. Nhìn cái gì, không nhận ra sao. Lưu Hương Lê thấy Đinh Nhị Cẩu nhìn mình chằm chằm trước mặt của mọi người, ngượng ngùng cáu giận nói, thì có nhận ra, nhưng so với trước kia càng trẻ hơn. Miệng lưỡi trơn tru, ôm đứa bé con của tình nhân cũ đi, cô ấy cũng là thật nhẫn tâm không một lần đến thăm nó, bất luận nói như thế nào, thì đứa bé là vô tội, đây chính là máu thịt của cô ấy, chẳng lẽ thật sự không có chút nào đau lòng sao? Đối với việc Dương Phụng Tê không có tới xem đứa bé này, Lưu Hương Lê vẫn rất là khó chịu, chị ấy không phải là không muốn đến gặp đứa bé, mà là không dám, sợ vừa thấy được đứa bé thì không nỡ buông tay, nhưng đối chị thì làm như vậy là không công bằng. Giao được đứa bé trong tay chị, thì chị ấy yên tâm, cho nên chị ấy không muốn để cho chị cảm thấy nuôi đứa bé này là nuôi không công. Về sau đứa bé này sẽ là con của chị, không có quan hệ gì với chị ấy. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, cô ấy thật là nghĩ như vậy. Lưu Hương Lê nghi ngờ hỏi, thật sự, chính miệng chị ấy nói với em. Ai, kỳ thật chị cũng không phải nhỏ mọn như vậy. Nếu cô ấy rảnh thì cứ đến thăm đứa bé đi, dù sao đó là núng ruột của cô ấy mà. Được. Sau khi trở lại gặp chị ấy, em sẽ nói, em về đây được mấy ngày, khả năng ngày mai hoặc là sáng mốt thì phải trở về rồi, nhanh như vậy, không ở lâu thêm vài ngày đi, em bận lắm, nhớ em sao? Vậy sao không đến Hồ Châu tìm em? Hừ, ai thèm nhớ em ở Hồ Châu bộ thiếu đàn bà à? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 834, mặc dù mọi người cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận, nhưng cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Trên thực tế thời điểm lúc này đúng là Việt Quốc đang bán được giá vào mùa Tết âm lịch. Phong Minh Đào dù rất bận nhưng khi Trần Nhị Đảng nói Đinh Nhị Cẩu đang trở lại, ông vẫn tranh thủ thời gian tới gặp mặt. Năm nay sản lượng Việt Quốc có tốt không? Tốt vô cùng. Với lại việc chúng ta xây dựng trồng trong nhà kính cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Thật sự là rất cảm tạ cậu đã đem tất cả tiền lãi năm ngoái lại ném vào đầu tư thêm vào cây Việt Quốc. Bằng không sản lượng năm nay sẽ không tốt như thế. Tuy sản lượng đã có, cũng không lo nguồn tiêu thụ, nhưng khi nổi danh, thì ruồi muỗi sẽ bâu vào, do đó tôi cũng muốn đang đi tìm gặp cậu đây. Phong Minh Đào mặt mày ủ dột nói, thì sao, đã xảy ra chuyện? Đinh Nhị Cẩu sững sờ hỏi, đúng vậy, xảy ra chút sự tình, bây giờ vẫn còn là chuyện nhỏ, nhưng tôi chỉ sợ chuyện nhỏ sau này bị khuếch tán, đến lúc đó sẽ trở thành đại sự. Phong Minh Đào do dự rồi nói, anh Phong, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thật cũng không phải là chuyện lớn, trước đây đã chung chi trên thị trấn hết 10 vạn nguyên, gần đây trong huyện lại cũng muốn bắt đầu đưa tay, đầu tiên là phòng nông nghiệp, nói chuyện rất mập mờ, nhưng ý tứ thì tôi hiểu được, trên thị trấn và phòng nông nghiệp muốn kiếm phúc lợi cuối năm, cho nên đến những xí nghiệp nhổ lông, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là một biện pháp a. Về vấn đề này anh có lên huyện phản ánh chưa vậy? Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm một chút rồi hỏi, chưa có. Cho nên tôi muốn gặp cậu để bàn xem cậu tìm kiếm mối quan hệ quen biết, cho đi một ít tiền lợi nhuận, để khỏi gánh chịu những phí tổn khác. Được rồi, chuyện này em sẽ nhớ. Đinh Nhị Cẩu nói, thật sự thì tiền chung chi cũng không phải là nhiều, nhưng tôi cảm thấy có chút uất ức. Phong Minh Đào là người ở mạn Nam, tại phía Nam chuyện tương tự như vậy tương đối ít, cho nên hắn thấy không thói quen. Nhưng chuyện này tại mạn Bắc thì bất kỳ chỗ nào cũng có, cục công an, cục công thương, cục thuế vụ. Thậm chí ngay cả bên cảnh sát phòng cháy ai cũng muốn kiếm ăn, nhất là vào lúc cửa ải cuối năm, nếu như không thu từ những xí nghiệp, thì bọn họ lấy cái gì mà làm phúc lợi phát cho người của mình. Nói cho cùng là do chính phủ địa phương không quản được các đơn vị cơ quan của mình, xí nghiệp trên địa bàn không bảo vệ, trái lại còn dẫn đầu nhổ lông. Cứ như vậy thì kinh tế chính phủ làm sao có thể phát triển? Người ta thương nhân ngàn dặm xa xôi đến đây làm kinh doanh để kiếm tiền, chứ không phải đến cho ngươi nhổ lông. Đinh Nhị Cẩu cảm khái nói, vấn đề như vậy tại Hồ Châu cũng tồn tại, hơn nữa vấn đề cũng không ít. Ha ha, nếu cậu tới nơi này làm bí thư huyện ủy thì tốt rồi, văn phòng của chúng ta không ai dám đưa tay. Lý Ngọc Hoa nói ra, việc làm bí thư huyện thì cơ bản không có khả năng, nhưng đám khốn kiếp này dám thò tay, thì hãy chú ý thu lấy chứng cớ, nhất là ghi âm thu hình lại. Đến lúc đó bọn chúng ăn bao nhiêu tiền thì em sẽ làm cho bọn họ nhả ra bấy nhiêu. Đồng thời sẽ làm cho bọn chúng cả đời không dám lần nữa trêu chọc chúng ta. Đối với những thứ tham quan ô lại này, chỉ có một biện pháp, chính là lột hết cánh mũ cánh chuồn chức tước của bọn chúng, thì bọn chúng mới đàng hoàng lại được. Đinh Nhị Cẩu nói, còn chưa ăn xong cơm, điện thoại của Chu Hồng Kỳ đánh tới. Alo, em nghe đây. Tin tức từ thành phố Bạch Sơn có nói về Cát Hổ. Trong lúc vây bắt hắn thì bị thương ba cảnh sát, một người thương thế rất nặng, cuối cùng thì Cát Hổ vẫn chạy thoát. Bản lĩnh thằng này thật đáng kinh ngạc, Đến giờ em vẫn không có được tin tức gì đây này. Đoán chừng Kha Tử Hoa rất nhanh sẽ liên lạc với em. Chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngừa các hổ lẻn đến Hồ Châu. Bây giờ là lòng người bàng hoàng. Dù sao trong tay hắn đang có súng, cho nên em cố mau quay trở lại. Trong cục đã giao thêm cho em những bộ phận quan trọng như là trinh thám, trị an, v.v. Nếu xảy ra thêm chuyện gì, người ta có thể công kích em. Hiện tại thế cục của em đã vô cùng rõ ràng. Không phải là người ta thua em, mà là sách lược thay đổi. Người ta đang muốn đợi thời cơ nắm lấy đằng cán, rồi tìm cách thanh trừ em ra khỏi cục công an. Bọn họ có bản lãnh này sao? Hừ, có hay không là do em tự tính toán, chứ không phải là chị quyết định. Tất cả đều do thực lực định đoạt. Chu Hồng Kỳ cường điệu nói, tốt rồi, em hiểu được, ngày mai sẽ trở về. Đinh Nhị Cẩu ở trong điện thoại nói hôm nay thì không thể nào trở về được, bởi vì rất lâu hắn không có trở lại, còn chưa kịp cùng Vương Gia Sơn tâm sự. Hắn có cảm giác thời gian cùng lão nói chuyện phiếm cũng không còn nhiều nữa. Bữa cơm này xong xuôi hết gần 3 giờ, chủ yếu là tại tán gẫu. Miêu Miêu phần lớn thời gian đều thì nựng lấy đứa bé. Lúc cơm nước xong, Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ nói với Lưu Hương Lê, tối nay em không gặp chị được, vì phải trò chuyện cùng ông, ngày mai thì sẽ quay trở lại Hồ Châu, nếu có thời gian chị đến Hồ Châu chơi nhé. Chị không đi đâu, hiện tại nhà hàng cũng rất bề bộn, chị đi không được. Lưu Hương Lê có chút mất mát nói ra, chị là cổ đông mà thôi, cũng không phải quản lý, còn chị Tạ Hách Dương đâu. Hiện tại hầu như tất cả mọi chuyện của nhà hàng đều do chị quản lý, chị Tạ đang bận hùng vốn xử lý cái xưởng thuốc kia. Lưu Hương Lê bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 835. Đinh Nhị Cẩu khi bước vào trong phòng thì La Hương Nguyệt đang ngồi cúi đầu làm việc hí hoáy viết văn bản tài liệu gì đó. Lúc Đinh Nhị Cẩu gõ cửa thì La Hương Nguyệt tưởng rằng nhân viên nào đó tới báo cáo công tác, nên vẫn cắm cúi làm việc, đợi một hồi, thấy không có người lên tiếng, vì thế ngẩng đầu lên nhìn. Lúc thấy là Đinh Nhị Cẩu, La Hương Nguyệt kinh ngạc lấy tay che miệng của mình. Ngơ ngẩn một hồi mới đứng lên nói lắp bắp, em từ đâu chui lên vậy? Tới cũng không lên tiếng chào hỏi, thì em đang ngắm nhìn mở chủ nhiệm đang làm việc. Đinh Nhị Cẩu cười nói, tuy bây giờ La Hương Nguyệt là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhưng nàng vẫn chưa có chân trong thường ủy. Nghe nói Lâm Xuân Hiểu đang cố gắng sắp xếp chuyện này, nhưng lãnh đạo trên thành phố chưa có đồng ý. Hừ, tính tình cũng không thay đổi, mau mau ngồi xuống, uống gì? Trà hay nước lọc, uống gì cũng được. Nhìn thấy chị là nước nào cũng ngọt, Đinh Nhị Cẩu đặt mông ngồi lên trên ghế nói, miệng vẫn ngọt như vậy, chỉ là không biết lại lừa thêm được bao nhiêu cô gái. La Hương Nguyệt cười nói, ai, dù có lừa bao nhiêu cô gái cũng không thích, em chỉ muốn lừa gạt chị thôi, nhưng vẫn không được, đây là thất bại lớn nhất của em đấy. Chị à, thật sự xin lỗi, em có nói sẽ đến tham gia hôn lễ của chị, nhưng lúc đó thật quá bận, cho nên không có đến, thật có lỗi, thật có lỗi, hừ. Còn biết nhắc đến chuyện này, giờ nghĩ lại vẫn còn rất tức giận đấy. Lúc ấy thật đúng là trông cậy vào em là một đại lãnh đạo đứng bên cạnh, để cho chị có mặt mũi. Nhưng em lại vắng mặt, không thể tha thứ được a. Thôi đi chị ơi, em đến hay không cũng đâu có quan hệ gì. Em đâu có phải là chú rể, đúng không? Như thế nào đây? Kết hôn thời gian dài như vậy, đã có tin vui chưa? Này, nói đi, tới đây có chuyện gì? Chắc chắn không phải là đến xem thăm chị để xem có tin vui hay chưa chứ. Chị đã đoán sai, em đúng tới đây để thăm chị, thuận tiện xử lý chút chuyện khác mà thôi. Chị vẫn khẳng định là có việc, đã biết rõ em không có hảo tâm như vậy. Nói đi, chuyện gì? À, là có chút chuyện, nhưng việc này hơi khó xử lý, nên em không dám làm khó chị. Chỉ cần chị giúp em liên lạc với bí thư, em muốn gặp bí thư, cùng chị ấy trao đổi một chút. Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng nói. Việc này thật đúng là phải tìm gặp Lâm Xuân Hiểu, nếu nhờ đến La Hương Nguyệt ra mặt thì chưa chắc gì người của Trấn Lâm Sơn có thể nghe. Thứ hai, La Hương Nguyệt một mực mưu cầu thượng vị, nếu để cho lãnh đạo trên thành phố mất hứng, nói không chừng sẽ đè ép nàng, cho nên hắn không cần phải làm cho bằng hữu bị ngột ngạt khó xử. Thật sự không cần chị hỗ trợ, cảm ơn chị, nhưng việc này thật sự không cần chị hỗ trợ. Vậy được rồi, để chị xem bí thư có thì giờ rảnh không? La Hương Nguyệt nói xong cầm lên điện thoại trên bàn trực tiếp gọi cho Lâm Xuân Hiểu. Đi thôi, bí thư nghe nói em đã đến. Rất cao hứng, em đã rời khỏi đây một thời gian dài như vậy, mọi người vẫn còn nhớ tới đấy. Thật sao? Hay là chỉ có một mình chị thường xuyên nhớ em? Đinh Nhị Cẩu tiếp tục cùng La Hương Nguyệt liếc mắt đưa tình nói. Ai ai, mỗi lần em há mồm, chị thật muốn cầm cây kim khâu lại, để cho em đừng có nhiều lời như vậy. La Hương Nguyệt cố ý trợn mắt nói. Câu này em nghe quá quen thuộc, ngày trước mẹ của em cũng thường xuyên nói như vậy. Đinh Nhị Cẩu cười đùa hí hửng nói, hừ, em nói là chị giống như mẹ của em. Chị già như vậy sao? Hì hì, nếu mẹ của em mà còn trẻ như vậy thì thật tốt quá. Em hận không thể mỗi ngày để cho mẹ dùng châm khâu miệng của em lại. La Hương Nguyệt lườm Đinh Nhị Cẩu, không nói gì thêm, bởi vì nàng biết rõ tính của Đinh Nhị Cẩu, cho nên không muốn quay lại cái đề tài này. La Hương Nguyệt không có gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào gian ngoài phòng làm việc của bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu. Một cô gái rất xinh đẹp vội vàng đứng lên, nhưng La Hương Nguyệt đưa tay đè xuống, ra hiệu cô gái đó cứ ngồi im. Chị mới vừa liên hệ với bí thư rồi, có một bằng hữu tới bái phỏng bí thư. Vâng, vậy mời vào, cô gái đứng lên nói. La Hương Nguyệt gõ cửa phòng làm việc Lâm Xuân Hiểu môn, đi vào. Bí thư Tiểu Đinh đến rồi. La Hương Nguyệt cười cười nói. Lâm Xuân Hiểu đứng lên, từ xa liền đưa tay ra. Lúc này Đinh Nhị Cẩu vội vàng bước nhanh tiến đến, nói, bí thư, xin lỗi, đến quấy rầy công tác của chị. Ha ha, bây giờ chị phải xưng hô như thế nào đây? Có nên gọi em là Đinh Phó Cục Trưởng? Lâm Xuân Hiểu mím môi cười nói, bí thư, chị đừng có làm khó em như vậy chứ. Cứ gọi là Tiểu Đinh để em thoải mái một chút, nếu không thì về sau em cũng không dám tới cửa. Đinh Nhị Cẩu vội vàng khách sáo nói, bí thư, chị nói gì vậy? Đinh Trường Sinh này lại lên chức đổi công tác rồi hả? La Hương Nguyệt chen miệng vào nói, vừa rồi nghe Lâm Xuân Hiểu gọi là Đinh Phó Cục Trưởng lại khiến cho La Hương Nguyệt giật mình kinh hãi. Tiểu tử này giấu kỹ như mèo giấu cứt, thăng quan mà lại không khoe với mình. La Hương Nguyệt, em còn chưa biết, Tiểu Đinh bây giờ là Phó Cục Trưởng Cục Công an thành phố Hồ Châu rồi đấy. Tiểu Đinh, chị nói không sai chứ? Lâm Xuân Hiểu nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu hỏi, ai cha, xem ra tin tức của chị thật linh thông a. Bất quá là em mới nhận công tác tại Cục Công an mới có vài ngày, mà bí thư tại đây lại biết rõ như vậy. Xem em nói, làm như chị làm đặc vụ vậy. Chẳng qua là bí thư La Bàn Hạ gọi điện thoại nói mới biết. Bí thư La Bàn Hạ mặc dù đã rời khỏi thành phố Bạch Sơn, nhưng dù đi tới chỗ nào thì cũng vẫn là cấp trên cũ của chị. Chà chà, em đã quên vụ này. Đinh Nhị Cẩu lại nghĩ đến mối quan hệ của La Bàn Hạ cùng với Lâm Xuân Hiểu trước đây. Thế nhưng theo chị được biết, em dù đang công tác tại Hồ Châu cũng không có liên lạc với La Bí Thư, sao vậy? Hay là bây giờ mình đã có chức quan, ngay cả bằng hữu cũ cũng không cần đến? Lâm Xuân Hiểu như là chế giễu nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, hì hì, Bí Thư, chị cũng đừng có nói móc em, chuyện khó xử của em tin rằng chị cũng biết, đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá em biết mình sai rồi, sau này sẽ sửa đấy, sẽ sửa. Trường Sinh, chị cũng không phải ra mặt cho La Bí Thư nói cái gì, càng không có ý vùi oán em, chẳng qua là chị cảm thấy bất luận nói như thế nào đi nữa, em và La Bí Thư đều là người của thành phố Bạch Sơn, về điểm này em nên nhớ rõ, đồng hương là một tài nguyên thiên nhiên, người bình thường có muốn cũng trèo không lên đâu. Lâm Xuân Hiểu tuy vẻ mặt tươi cười, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại cảm thấy hàng ý bức người, xem ra La Bàn Hạ cùng Lâm Xuân Hiểu đã trao đổi qua không ít sự tình, có phải là ông ta muốn qua miệng của Lâm Xuân Hiểu nhắn nhủ với mình điều gì đó? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 836, bí thư dạy bảo thì em nhớ kỹ, nhất định sẽ sửa sai, hôm nay em phải quay về Hồ Châu, không biết bí thư có gửi gì cho La Bí Thư không vậy? Đinh Nhị Cẩu cười hỏi, dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nơi Trọng Việt Quốc vừa mới đi vào quỹ đạo, chính hắn thì không có ở tại huyện Hải Dương, cho nên không có khả năng lúc nào cũng chú ý đến nơi Trọng Việt Quốc. Đinh Nhị Cẩu minh bạch đạo lý này nên mới đến tìm Lâm Xuân Hiểu, cũng không có gì để gửi, qua một thời gian ngắn nữa có lẽ chị phải đến Hồ Châu để bái phỏng lãnh đạo cũ, đến lúc đó em làm chủ đãi khách là được rồi. À, đó là đương nhiên, không thành vấn đề. Đinh Nhị Cẩu đáp ứng nói, tốt rồi, đến lúc đó rồi nói sau, như thế nào? Hôm nay có việc gì phải không? Lâm Xuân Hiểu biết rõ Đinh Nhị Cẩu nếu đã đến đây, nhất định là có chuyện tìm cô. Bí thư, mặc dù giờ thì em không còn công tác tại huyện Hải Dương, nhưng gốc gác của em là ở tại nơi này, cho nên lúc nào em cũng chú ý đến tình hình của huyện Hải Dương. Tại đây em có rất nhiều bằng hữu thân thích, nếu người nhà của bọn họ có, xảy ra vấn đề gì, thì em không thể nào đứng nhìn bàng quan được. Ha ha, quả nhiên là dù làm quan cao nhưng vẫn nhớ cội nguồn, em cứ nói là chuyện gì xảy ra. Chị cũng biết, ngày trước ở tại thôn Lê Viên của Trấn Lâm Sơn, em có thời gian làm chủ nhiệm liên khu, cho nên đối với nơi đó rất có cảm tình. Tại thôn Lê Viên khi đó có mời gọi một nhà đầu tư cũng là bằng hữu trồng thử nghiệm một khu vườn Việt Quốc, đến bây giờ đã trở thành một khu vực gieo trồng khá lớn, cho nên có một ít người muốn vòi vĩnh. Vòi vĩnh. Có ý tứ gì? Bí thư, đây không phải là tư thù, cũng không phải là cáo trạng. Chuyện này đúng là Trấn Lâm Sơn có chút quá đáng. Khu vườn trồng Việt Quốc họ buôn bán mới kiếm lời được ít tiền, còn đang trong giai đoạn phát triển và chế biến. Cho nên, em đến cùng muốn nói cái gì? Khu trồng Việt Quốc này thì chỉ biết, ủy ban của Trấn Lâm Sơn cũng đã báo cáo qua chuyện này rồi. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện, Lâm Xuân Hiểu cắt đứt lời nói Đinh Nhị Cẩu. Vâng, lần này em trở về, ông chủ nơi trồng Việt Quốc có tìm đến em nhờ vả đến gặp chị, xem có thể nói với Trấn Lâm Sơn xem lại về vấn đề thu tiền. Trước đó bọn họ đã cầm đi 10 vạn nguyên, đây cũng không phải là số tiền nhỏ, điều này rất trọng yếu. Vừa rồi tại huyện Thanh Hà của thành phố Hồ Châu em đã khui ra một bản án tương tự như vậy, đồn công an huyện Thanh Hà bị em úp sọc, mặc dù là cục công an dùng danh nghĩa để phân chia tiền, nhưng tiền đều bị mấy cá nhân lãnh đạo tư phân ra. Tính chất này không biết là Trấn Lâm Sơn có tồn tại tình huống như vậy không? Bí thư, em cảm thấy chuyện này cũng đáng giá để chị tra xét một chút. Lâm Xuân Hiểu nghe được Đinh Nhị Cẩu nói xong, sắc mặt cô tái xanh, nhưng vẫn không nói gì. Cô hiểu là Đinh Nhị Cẩu đem đầu mâu trực chỉ ngay chủ tịch Trấn Hạ Phi của Trấn Lâm Sơn. Nhưng việc này có phải là do Hạ Phi làm hay không thì còn phải xác minh. Đương nhiên là Đinh Nhị Cẩu cũng không có nói rõ là ai. Ừ, chuyện này chị sẽ tra rõ ràng đấy. Em yên tâm đi. Lâm Xuân Hiểu thấy mình thật mất mặt, chính mình mới vừa rồi còn giáo huấn hắn. La Hương Nguyệt cũng nhìn thấy sắc mặt Lâm Xuân Hiểu rất khó nhìn, vì vậy liền nháy mắt với Đinh Nhị Cẩu, nhưng thằng này vẫn giả bộ như không nhìn tới, vẫn tiếp tục nói huyên thuyên. Vậy thì em thay mặt bằng hữu cảm ơn bí thư, có những lời không nên nói nhưng đành phải nói, có một ít người đúng là hư hỏng rồi, đây là chính trị, những chuyện trong chính trị ai cũng không nói chắc được, chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Trình độ dân chúng bây giờ đã nâng cao không thể so với trước kia. Trước kia khi bị chuyện bất bình thì chỉ là đi là khiếu kiện. Bây giờ bọn họ cũng khiếu kiện, nhưng lại càng giỏi về việc tìm hiểu bên trong ngóc ngách mờ ám rồi nắm bắt lấy vấn đề để uy hiếp ngược lại quan viên. Những tên quan nhị đại này cũng là vì mạ vàng mới xuống cơ sở đại phương công tác mà thôi. Nếu bí thư cứ chiếu cố tốt với họ, vạn nhất bị họ kéo cũng ngã xuống ngựa. Hừ, em đang uy hiếp chị sao? Lâm Xuân Hiểu cười lạnh hỏi. Bí thư, chị đã hiểu lầm, em và chị có cái gì mà không giải quyết được, em uy hiếp chị có ý nghĩa gì sao? Chỉ mong là em suy nghĩ như vậy, chị là bí thư huyện ủy Hải Dương, đương nhiên là hy vọng huyện Hải Dương phát triển, cho nên đối với mỗi một nhà đầu tư chị đều chiếu cố đến. Theo tình huống mà em nói, chị sẽ mau chóng điều tra, để trả lời cho em một cách thuyết phục nhất. Lâm Xuân Hiểu không lạnh không nóng nói ra, đã hoàn toàn không còn có chút nào nhiệt tình như mới vừa rồi. Đinh Nhị Cẩu đứng lên nói. Vậy thì em đi trước đây, bí thư, xin hẹn gặp lại. Rất hoan nghênh chị đến viếng thăm thành phố Hồ Châu. Trường Sinh, hôm nay em làm quá mức a. La Hương Nguyệt cùng Đinh Nhị Cẩu xuống lầu dưới. Lời này nàng thật cũng không muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Vấn đề này cũng khó trách. Ích lợi của nàng bây giờ cùng với Lâm Xuân Hiểu buộc chung một chỗ. Khó tránh khỏi trong lòng sẽ có khuynh hướng về bên Lâm Xuân Hiểu. Cho nên La Hương Nguyệt muốn thay mặt Lâm Xuân Hiểu nói vài câu. Chị à, em biết. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sự huyện phát triển kinh tế của huyện Hải Dương đừng nghĩ có tiến triển gì, làm một bí thư huyện ủy, mặc dù không trực tiếp phụ trách xây dựng kinh tế, nhưng trách nhiệm trong những chuyện này cũng không phải là nhỏ. Tại vì em đứng trên vị trí khác mà nhìn nên thấy thế, em nên hiểu, cho dù là Hạ Phi có làm chuyện gì, thì bí thư cũng phải chiếu cố mặt mũi của Hạ chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, bí thư cũng không tiện làm ra mọi chuyện quá rõ ràng. Ha ha, đúng vậy, thôi em không nói nhiều nữa, sau khi em đi rồi, vấn đề của khu vườn trồng Việt Quốc thì đến lúc thích hợp chị cũng nên đề tỉnh bí thư một câu, Trấn Lâm Sơn không phải là của một mình Hạ Phi thao túng, ngoài chủ nhiệm Hạ tổ chức cán bộ thành phố, thì còn các lãnh đạo khác nữa, làm không tốt, đến cuối cùng tất cả mọi người rất khó xử, đến lúc đó chỉ sợ khó mà nói cho xuôi. Đinh Nhị Cẩu nói xong cười cười quay người đi ra, La Hương Nguyệt đứng ở chỗ cửa phòng cao ốc huyện ủy. Chờ đến khi chiếc xe của Đinh Nhị Cẩu biến mất ở ngoài cổng lớn, nàng mới xoay người lên lầu. Đúng lúc này còn có một người cũng đang nhìn theo Đinh Nhị Cẩu ly khai, chính là Lâm Xuân Hiểu. Tuy Đinh Nhị Cẩu nói lời khó nghe, nhưng cũng không phải là không có ý nghĩ. Chỉ có điều tình cảnh của cô bây giờ cũng rất gian nan. Tuy La Bí Thư và Đường Bính Khôn Bí Thư Thành ủy Bạch Sơn có quan hệ không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là Đường Bính Khôn đối với cô ủng hộ. Cho nên đến bây giờ tình cảnh của Lâm Xuân Hiểu tại trong thành phố chật vật vô cùng, để rồi bây giờ Đinh Nhị Cẩu lại đưa tới cho cô một vấn đề đại phiền toái. Hắn đi rồi, thấy La Hương Nguyệt bước vào, Lâm Xuân Hiểu hỏi, vâng, đi rồi, Xem ra thằng tiểu tử này tính tình vẫn không có thay đổi, thật đúng là hắn vẫn còn tư thù với Hạ Phi. La Hương Nguyệt nói, hắn có mang tư thù cũng không có sao, nhưng trước mắt cái vấn đề khó khăn này làm sao bây giờ? Lâm Xuân Hiểu lấy tay chống cằm hỏi, bí thư, chuyện này em cảm thấy chị nên tìm người của Trấn Lâm Sơn nói qua một chút, những thứ khác không nói. Em nghe nói Vương Bạch Lệ sau khi nằm dưới háng của Hạ Phi thì đã trở thành vật bài trí, một chủ tịch trấn liền khống chế toàn bộ trấn rồi. Em cảm thấy được chuyện của khu trồng Việt Quốc này cùng với Vương Bạch Lệ có thể là không có liên quan gì. Đúng đấy, nếu Đinh Trường Sinh không nói đến việc này, thì tôi còn có thể giả bộ như là không biết. Nhưng nay hắn đã tìm tới tận cửa nói đến chuyện này, tôi cũng không thể mặc kệ bỏ qua được. Như vậy đi, trước tôi sẽ tìm gặp Hạ Phi nói một chút, nếu không thấy có hiệu quả, tôi sẽ lên thành phố Bạch Sơn báo cáo chuyện này với chủ nhiệm Hạ, để cho ông ta quyết định. Nếu như ông ta vẫn muốn để cho Hạ Phi tiếp tục làm, thì chúng ta đây cũng không có biện pháp nào khác. Chúng ta sẽ điều chỉnh Hạ Phi qua cương vị khác. Bất quá chuyện này phải trưng cầu ý kiến của chủ nhiệm Hạ. Vâng, em thấy chỉ còn cách như vậy. Hương Nguyệt cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ nói. Từ lúc Đinh Nhị Cẩu cùng La Hương Nguyệt ra đến cửa, ánh mắt của Miêu Miêu liền nhìn chằm chằm vào La Hương Nguyệt. Đến khi rời khỏi cổng văn phòng huyện ủy, Miêu Miêu mới nhìn đến trên người của Đinh Nhị Cẩu. Làm cái gì mà nhìn chú như vậy ta? Đinh Nhị Cẩu lái xe, chú ý tới Miêu Miêu vẫn đang ngó chừng nhìn hắn. Chú không muốn giải thích sao? Để cho cháu ngồi trong xe, còn chú thì đi gặp tình nhân cũ của mình. Miêu Miêu không lưu tình chút nào nói. Ha ha, nha đầu, nói chuyện phải có chứng cứ a. Cái gì gọi là tình nhân cũ? Nói bậy bạ chú sẽ tố cáo cháu làm tổn hại danh dự của chú. Còn nói xạo nữa, người đàn bà xinh đẹp vừa rồi là ai mà khi chú đi ra cứ nhìn theo rất là lưu luyến? Là bằng hữu đấy, còn gì nữa không? Chỉ đơn giản như vậy á, Miêu Miêu không tin hỏi. Há, trước kia là đồng sự, Đinh Nhị Cẩu giải thích nói. Thế nhưng cháu thấy không có đơn giản như vậy, xem ánh mắt của người đàn bà đó nhìn chú rất khác thường. Bộ chú cho cháu là còn bé không biết gì sao? Đúng vậy, cháu chỉ là một cô bé, làm sao vậy? Chú đừng có gạt cháu, nói thật được không? Miêu Miêu nâng quai hàm nói ra. Cái gì mà lời nói thật? Đinh Nhị Cẩu thấy kỳ quái nên hỏi. Rốt cuộc chú có bao nhiêu người đàn bà, ngoại trừ mẹ của cháu? Miêu Miêu lời nói chế nhạo rất rõ ràng. Câu hỏi này là cháu thay mẹ của cháu hỏi, hay là chính cháu muốn biết? Vâng, cứ coi như là cháu muốn biết đi, mẹ cháu không có rảnh rỗi mà hỏi như vậy đâu. Miêu Miêu nói, hừ, quên đi, cùng với một cô bé thảo luận chuyện giữa đàn ông và đàn bà thì không có thích hợp đâu. Ai chà, chú có phải là đàn ông không? Dám làm mà không dám chịu, cháu tuy mới 16 tuổi. Nhưng suy nghĩ của cháu ít nhất cũng là 25 tuổi rồi. Chú đừng nên có xem thường cháu. Cháu hiểu được về chuyện nam nữ nhiều hơn so trong trí tưởng tượng của chú đấy. Cháu cho chú biết một bí mật. Cháu đã biết chuyện nam nữ gần một năm nay rồi đấy. Tốt nhất không nên gạt cháu. Trời đất! Đinh Nhị Cẩu nghe Miêu Miêu nói xong liền choáng váng đầu. Nhưng hắn hy vọng chỉ là lời nói bậy bạ của một cô bé nên nói tiếp. Chú lúc nào lừa gạt cháu? Bây giờ muộn rồi. Chú còn phải chạy về Hồ Châu. Ngươi còn chưa nói là muốn cái xe hiệu gì, mẹ cháu thích loại xe nào, mai mốt khi về Hồ Châu chú sẽ mua cho. Ai, cái này gọi là vận mệnh tình nhân a, chú cứ lăng nhăng như vậy thì mẹ cháu sẽ rất thương tâm đấy. Chú có biết không, đôi khi tinh thần khiếm khuyết, dù có kim tiền cũng không thể thay thế. Này, nha đầu đừng có nói bậy bạ, nói chú thành dạng người nào vậy hả? Đinh Nhị Cẩu tuy nhiên ngoài miệng kháng nghị, nhưng trong nội tâm cũng thầm xác nhận là Miêu Miêu nói đúng. Tuy con người của chú như vậy, nhưng mẹ cháu vẫn rất thích chú, cháu cũng vậy, cho nên cháu rất cảm ơn chú. Ngoại trừ cha của cháu ra, không có người đàn ông nào đối với chú tốt như vậy. Lần nữa cảm ơn chú, đã như cháu muốn tặng chú một món quà. Cái gì vậy? Đinh Nhị Cẩu thấy kỳ lạ nên hỏi. Chú dừng xe bên ven đường đi, cháu sẽ cho chú biết. Miêu Miêu trên mặt hơi ửng hồng, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có để ý, còn tưởng rằng là Miêu Miêu muốn đi tiểu, vì vậy đem xe chậm rãi dừng lại tại một nơi hoang vắng bên ven đường. Chú nhắm mắt lại đi, Miêu Miêu ra vẻ bí mật nói ra, làm cái gì mà mập mờ quá vậy, Đinh Nhị Cẩu nói, nhưng vẫn thuận theo ý của Miêu Miêu nhắm mắt lại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 837, ngay lúc Đinh Nhị Cẩu đang nghi hoặc, thì đột nhiên cảm giác được có một cặp môi thơm thoang thoảng dính lên trên miệng của mình, tất cả đều không có dấu hiệu báo trước. Trong lúc nhất thời Đinh Nhị Cẩu vô cùng kinh ngạc, nhưng mà chuyện vẫn chưa có chấm dứt. Trong lúc Đinh Nhị Cẩu do dự có nên để yên tiếp tục hay không thì Miêu Miêu tay trái vịn trên gáy hắn, là một điều là động tác của Miêu Miêu tương đối là thành thạo như đã từng trải qua, tản ra sức hấp dẫn như thế nào thì cũng có thể nghĩ ra. Càng chết là Miêu Miêu cứ tiếp tục không dừng. Nguyên bản Đinh Nhị Cẩu cho rằng đây chỉ là hành động cao hứng nhất thời của Miêu Miêu, cho nên cũng không muốn dùng phương thức cự tuyệt sẽ làm tổn thương Miêu Miêu, nhưng cái lưỡi của Miêu Miêu đang đột phá môi của hắn, nỗ lực vào duỗi vào bên trong khoang miệng. Hoàn toàn là không tự chủ được phản ứng, Đinh Nhị Cẩu cũng mở ra miệng của mình, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại đang đưa vào, giờ phút này ai cũng không biết tiếp sau đó sẽ phát sinh ra thêm chuyện gì. Đinh Nhị Cẩu là người đàn ông, hơn nữa còn là một nam nhân có tính dục cao hơn bình thường. Miêu Miêu mặc dù tuổi còn rất trẻ, nhưng cũng đã 16 tuổi rồi. Cô bé phát dục từ năm 15 tuổi, đã cùng bạn trai trong lớp tập tành tìm hiểu chuyện nam nữ từ lâu, dù không hề có yêu đương gì cả, chỉ là chạy theo phong trào tìm hiểu cho biết. Đã vậy thân thể Miêu Miêu phát triển không có kém bao nhiêu so với các cô gái trưởng thành, nơi nào nên lồi thì lồi, chỗ nào cần vểnh thì đã vểnh lên. Đinh Nhị Cẩu sở dĩ một mực tránh né Miêu Miêu thổ lộ, cũng bởi vì hắn và mẹ của Miêu Miêu đang có không quan hệ nhân tình, hắn không có khả năng đối với Miêu Miêu để xảy ra chuyện gì. Đây là ranh giới cuối cùng, nói cách khác nếu xảy ra chuyện thì hắn không còn tư cách mặt mũi để gặp lại Phó Phẩm Ngàn. Thế nhưng có đôi khi sự tình chính là như vậy, sợ cái gì thì sẽ gặp điều đó. Miêu Miêu từ nhỏ mắt đã nhìn thấy biến cố của gia đình, cha bị bệnh nặng, cũng bởi vì không có tiền trị liệu, mà chính Miêu Miêu cũng thường xuyên theo chân với Phó Phẩm Ngàn đi khắp nơi vay tiền vì chữa bệnh cho cha. Trong lúc quá khó khăn thì đúng lúc này là Đinh Nhị Cẩu xuất hiện cứu vớt Miêu Miêu cùng với mẹ của mình. Về chuyện này thì Miêu Miêu vĩnh viễn không thể quên. Tâm trạng của một nữ sinh đối với người đàn ông mang đến cho mình cảm giác an toàn, khiến cho Miêu Miêu khó tự kiềm chế yêu thích người tình của mẹ mình. Mặc dù rất nhiều đêm Miêu Miêu tự nhủ không thể làm như vậy, nhưng vẫn không nhịn được muốn hướng người đàn ông này biểu đạt sự ái mộ yêu thương, mặc dù biết đây là một loại quan hệ không bình thường. Tại sao phải là như vậy? Hai người môi tạm thời đã đi ra lẫn nhau, nhưng là đúng lúc này Miêu Miêu đã lệch qua trong ngực của hắn, một tay cầm lấy tay hắn đưa xuống âm hộ của mình dò xét qua, tuy vẫn còn cách lớp vải quần, nhưng chỉ cần có lòng, chuyện tiếp theo không còn là chướng ngại, bởi vì cháu yêu thích chú. So với cô ấy cháu còn yêu thích chú hơn, đây là nụ hôn đầu tiên mà cháu có cảm xúc, cháu cho chú muốn cái gì thì cháu đều cho chú, so với cô ấy đưa cho chú, cháu càng trao thêm nhiều hơn nữa. Miêu Miêu mở mắt ra nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, hắn cũng hiểu Miêu Miêu trong lời nói, cô ấy là ai, đương nhiên đó chính là Phó Phẩm Ngàn. Mặt của Đinh Nhị Cẩu hướng sát vào mặt của Miêu Miêu, trong lòng của hắn trở nên kích động, hắn dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng liếm láp, trêu chọc mút lấy chiếc lưỡi Miêu Miêu. Thời gian dần qua, dục vọng nguyên thủy dần dần lớn lên át cả lý trí, bàn tay của hắn theo từ sau lưng Miêu Miêu bật ra cái nịt ngực của Miêu Miêu rồi di chuyển về phía trước. Đinh Nhị Cẩu thấy Miêu Miêu không có phản đối, lập tức lại cúi đầu xuống hôn, hai tay bắt đầu hướng lên trên đụng đến hai bầu vú non nớt rất trắng. Một bàn tay của Đinh Nhị Cẩu đã hoàn toàn trùm lên hết, tuy nói là Miêu Miêu trưởng thành sớm, nhưng dù sao thì vẫn còn chưa có phát dục hoàn toàn, hai bầu vú chưa lớn lắm nhưng rất trắng chắc, dựng đứng. Đinh Nhị Cẩu một bên bầu vú mút lấy, một bên bầu vú dùng đầu lưỡi lướt qua, lập tức cảm giác được trên thân thể Miêu Miêu phát run, đầu lưỡi nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, thẳng đến khi Miêu Miêu thở gấp ưỡn ngực lên, lúc này mới đem đầu núng vú non miệng nhỏ bé ngậm vào bú. Miêu Miêu động tình kêu lên tung tung. Vài tiếng về sau, hai tay nhỏ bé ôm lấy đầu Đinh Nhị Cẩu, ôm chặt vào ở trước ngực mình, trong chốc lát hai đầu núng vú của Miêu Miêu bị bú mút nhô đầu ra đầu sưng cứng. Đầu núng vú màu hồng nhạt dính đầy nước miếng sáng bóng thoạt nhìn cực kỳ mê người. Miêu Miêu vẫn còn là tiểu sử nữ thì làm thế nào chịu được kích thích như vậy. Đôi chân càng lúc càng nhuyễn, thân mình tụt dần xuống ghế. Miêu Miêu lúc này đã mị hồng, đầu lưỡi lửa nóng của Đinh Nhị Cẩu treo chọc bộ vị nhạy cảm. Hương diễm kích thích đã sớm làm cho nàng giờ cũng không biết mình đang làm gì. Tùy ý để cho Đinh Nhị Cẩu bú liếm hai bầu vú của mình, vừa ngứa nhột vừa nóng ấm rất là thoải mái. Miêu Miêu hai tay chống mặt ghế ngồi, hai chân không tự chủ dạng ra, chẳng cần che giấu cái âm hộ đang bày ra trước mặt Đinh Nhị Cẩu. Miêu Miêu có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu chậm rãi đem cái quần lót của mình kéo xuống, chỉ thấy trên cái âm hộ Miêu Miêu thảm lông kia mới bắt đầu mọc dài hai bên trên da thịt mềm mại dọc theo cái khe thịt màu hồng phấn. Lông mu vẫn còn không tính là nhiều, lông tơ không đen, bị dịch nhờn trong suốt thấm ướt, chính giữa cái khe thịt hở sáng loáng, chất lỏng thấm nhỏ giọt tạo nên mật hoa. Cái mùi dịch nhờn nồng nồng thoang thoảng tỏa ra bốn phía vô cùng kiều diễm hấp dẫn, thân thể Miêu Miêu uốn éo ngẫu nhiên làm cái khe hở hơi vỡ mở ra. Lúc này Đinh Nhị Cẩu mới tuột xuống sàn xe ngồi xổm xuống giữa hai chân của Miêu Miêu, đầu lưỡi dọc theo bụng một đường liếm xuống dưới âm hộ nàng, thỉnh thoảng dùng miệng nhai mút lấy hai bên mép ngoài, tham lam mút lấy, Miu Miu có chút khẩn trương lại có chút ít khó nhịn tê dại, làm cho nàng nhịn không được rên rỉ lên. Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi linh hoạt như củ tại trong cửa miệng âm đạo quấy lấy, bên trong mật đạo đã là xuân triều cuồn cuộn, chất lỏng giàn giụa, róc rách chảy ra, tản ra một loại khí tức mùi hăng hăng của con cái động dục, chui vào trong lỗ mũi Đinh Nhị Cẩu, kích thích thần kinh hắn càng thêm hưng phấn, đôi tròng mắt hắn đã đỏ hồng tơ máu, đầu lưỡi tả xung hữu đột, cao thấp đảo lộng lấy bên trong cái âm đạo nhỏ hẹp chặt khít. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đương nhiên là liếm mút lấy cái âm hộ của Miu Miu không biết mệt, càng không thể vãn hồi. A, Miu Miu thật là khó chịu a, ngứa nhục, ô, Miu Miu không ngừng rên rỉ lấy, cái mông hướng lên trên nâng cao, nghênh hợp với miệng lưỡi Đinh Nhị Cẩu, cặp đùi tuyết trắng kiều nộn chủ động phân mở tối đa, phản phất muốn cho đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu thêm xâm nhập vào trong cửa hang âm đạo mình, trong nháy mắt Miu Miu thân thể rung lên từng cơn, thân thể càng uốn éo lợi hại, tiếng rên rỉ càng thêm lớn lên, a, chịu không được a, bên trong âm đạo Miu Miu bừng lên trào ra chất lỏng sền sệt trong veo, Đinh Nhị Cẩu toàn bộ tham lam thu nạp nuốt vào trong miệng, cái miệng lửa nóng phong kín lấy cửa miệng âm đạo Miu Miu, hữu lực mút lấy dịch nhờn bên trong đường hang, chất lỏng sền sệt không ngừng bị Đinh Nhị nuốt vào trong bụng, hắn tựa như là một kẻ đói khát giữa sa mạc, không phải là mút lấy chất lỏng hăng hăng từ âm đạo Miu Miu chảy ra, mà là mút lấy sữa tươi vậy, a, chú ơi. Miu Miu nhịn không được, đó, nhột a, mắt tiểu a, Miu Miu kiều mị rên rỉ từng hồi, khuôn mặt ửng đỏ như lửa. Cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn nhẹ nhàng dương lên, tê đôi tay mềm mại nắm lấy lung tung trên đầu tóc Đinh Nhị Cẩu. Miu Miu là một thiếu nữ mới lớn, tính dục trong thân thể mẫn cảm phi thường, nên phản ứng cũng rất kịch liệt, bản năng muốn đem chân kẹp chặt lại, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu dùng tay đặt ở hai bên bắp đùi không thể nhúc nhích. A, a, Miu Miu tiếng rên rỉ giờ như đã như muốn khóc, từ sâu trong cổ tử cung âm tinh tuôn ra chất lỏng nóng ấm, theo từ đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu chảy vào trong miệng. Dịch nhờn âm đạo trào ra khá nhiều, chóp mũi, cằm, khóe miệng của hắn đều ẩm ướt nhơn nhớt trong suốt một mảnh. Miu Miu lúc này toàn thân như là vô lực, cơn cực khoái bùng phát xâm nhập khiến cho thân thể non nớt của nàng có chút không chịu nổi. Dư vị tuyệt vời từng đợt nối tiếp nhau đánh úp lại. Dương vật Đinh Nhị Cẩu lúc này đã sớm cứng rắn tức đau rồi. Nhìn thấy Miu Miu bộ dạng ý loạn tình mê, thân thể nàng tại trong lòng ngực mình thoải mái sụi lơ như bùn vậy. Tiếng thở dốc cũng với cơ thể tản ra một loạt mùi mồ hôi mặn mặn vô cùng mê người, thử hỏi làm sao có thể chống cự lực hấp dẫn như vậy. Nhưng đúng lúc này, đằng sau có một chiếc xe chạy ngang qua, thấy xe của Đinh Nhị Cẩu đậu ở ven đường liền bóp kèn, nhờ vậy mà Đinh Nhị Cẩu giật mình tỉnh táo lại, còn Miu Miu cũng hồi phục tâm trí, cả hai vội vàng bật dậy, sau khi mặc quần áo lại thì trong xe yên tĩnh dọa người. Miu Miu xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mấy lần Đinh Nhị Cẩu cũng muốn đánh vỡ trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn là không biết nên nói cái gì cho phải, cho nên cứ như vậy yên lặng mà khởi động xe rời khỏi. Chiếc xe tiếp tục chạy, Đinh Nhị Cẩu biết rõ, chuyện xảy ra như vậy trách nhiệm chủ yếu là do hắn. Hắn là người đàn ông trưởng thành, chuyện như vậy vốn có thể không phát sinh ra được, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục sai lầm, cho nên trách nhiệm của mình không thể trốn tránh. Chuyện vừa rồi là do chú, xin lỗi. Miu Miu, chú à, không phải là do chú, mà đây là tâm nguyện của cháu. Tuy biết làm như vậy là không đúng, nhưng cháu vẫn làm, bởi vì cháu ganh tị với mẹ. Kỳ thật cháu còn bé, qua mấy năm nữa thì sẽ phát hiện việc làm ngày hôm nay có bao nhiêu là ngốc nghếch. Có lẽ đúng như vậy, nhưng cháu không hối hận. Chú, cháu chỉ muốn nói cho chú biết, cháu yêu thích chú, dù biết như vậy là không có đạo đức, chính mình không khống chế được, hy vọng chú tha thứ. Đừng nói như vậy, chú là người lớn hơn, cho nên, thôi không nên ở chỗ này tự trách nữa. Kỳ thật chuyện xảy ra vừa rồi cũng đâu có nghiêm trọng bao lớn đâu, đúng không? Cảm ơn chú, vừa rồi để cho cháu biết tư vị được âu yếm ở bên dưới là gì, thì cháu thích hương vị sung sướng được như vậy. Cháu đoán là mẹ cháu cũng rất ưa thích được chú làm như thế phải không? Tuy ở trong quan trường có rất nhiều quy tắc, nhưng đệ nhất quy tắc chính là thực lực. Chuyện Đinh Nhị Cẩu cùng cục trưởng lý Pháp Thụy mâu thuẫn tranh cãi mấy ngày qua tại trong cục đều truyền khắp, có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng có một kết quả mọi người đều thấy trước mắt. Đó là Đinh Nhị Cẩu đã quay trở về đi làm lại, nghe nói là cục trưởng phải nhượng bộ rất nhiều, hắn mới chịu trở về. Đinh phó cục, cậu có thì giờ rảnh không? Đinh Nhị Cẩu vừa đi vào văn phòng còn chưa kịp uống miếng nước, thì chính ủy Hầu Khắc Cần cũng bưng theo chén trà đi vào. Ai ôi! Hầu chính ủy, làm cái gì vậy? Nếu là có việc tìm thì cứ gọi điện thoại là được rồi mà. Đinh Nhị Cẩu liền đứng lên mời Hầu Khắc Cần qua ghế salon. Ha ha, bây giờ trên vai cậu trọng trách rất nặng, đảng ủy cục công an đối với cậu ký thác rất nhiều hy vọng đấy. Chính ủy yên tâm đi, tôi sẽ nỗ lực hết sức, Đinh Nhị Cẩu nói. Thật ra thì trong thời gian qua Đinh Nhị Cẩu cũng không có nhàn rỗi, thông qua quan hệ đủ loại con đường để tìm hiểu rõ tình huống người trong cục công an. Phải nói Hầu Khắc Cần tuy cùng Lý Pháp Thụy gần gũi, nhưng cũng không phải là chung một con đường. Xác thực mà nói Hầu Khắc Cần không thuộc về bất kỳ phe phái nào, ông ta chính là một kẻ ba phải trà trộn vào tất cả các phái làm người trung gian, cho nên khắp nơi ai cũng để cho ông ta mấy phần mặt mũ. Hầu Khắc Cần trò chuyện cùng với Đinh Nhị Cẩu cũng không có bao lâu thời gian thì rời đi. Lúc này Đinh Nhị Cẩu mới nhìn trên mặt bàn những lĩnh vực mà mình mới được phân công quản lý. Hắn cầm điện thoại lên gọi tới cho Dương Lộ. Đinh Phó Cục, tìm tôi có việc. Đi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Đinh Phó Cục, chúng ta đi đâu đây? Vừa lên xe, Dương Lộ chủ động trở thành lái xe. Trước đi đến đồn công an nào gần đây xem một chút đi. Đinh Nhị Cẩu chưa có phương hướng chủ định nói. Vâng, phía trước có một đồn công an của khu Tân Hồ. Chúng ta đến nơi đó nhé. Dương Lộ giới thiệu nói. Được a, nhưng đừng chạy xe vào trong, chạy đến gần đó thì dừng lại, chúng ta âm thầm nhìn xem. Đinh Phó Cục, có phải là anh muốn cải trang vi hành sao? Thì, chứ cô cho rằng mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc thì có thể biết chân tướng sao? Cho nên tôi muốn tận mắt nhìn xem tình hình thực tế chân thật đây này. Đinh Nhị Cẩu cảm khái nói, Dương Lộ muốn nói nếu tất cả lãnh đạo đều giống như anh vậy thì tốt rồi, nhưng nhịn lại không nói ra. Đinh Nhị Cẩu nhìn ngoài cửa sổ xe, dọc trên con đường. Trên phố không một người cảnh sát tuần tra, thậm chí qua vài giao lộ ngay cả một cảnh sát giao thông cũng không có. Dương Lộ dừng xe ở trước mặt một ngân hàng cách đồn công an tầm 100m, sau đó xuống xe. Đồn công an này thuộc về phân cục khu Tân Hồ quản, cho nên đương nhiên nằm trong phạm vi quản lý của Đinh Nhị Cẩu. Lúc Đinh Nhị Cẩu vào đồn công an, đầu tiên là thấy ngoài sân bày ra đầy xe hai bánh của dân chúng đậu lộn xộn, nhưng loạn hơn là trong đại sảnh, người dân xếp hàng thật dài. Mà chỉ có một người cảnh sát đang làm nghiệp vụ, dân chúng đa số là sáng sớm chạy tới đây, nhưng vẫn không ngờ nơi đây đông người như vậy. Chú à, chú đến đây để làm chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi bên cạnh một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Người đàn ông này cảnh giác nhìn Đinh Nhị Cẩu rồi nói, mắc mớ gì tới cậu, đến đằng sau xếp hàng đi, chỗ này của tôi không thể chen ngang vào được. Nghe như vậy Đinh Nhị Cẩu thật là dở khóc dở cười. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 838. Ha ha, chú à, cháu không có chen ngang đâu, chỉ hỏi một chút chú đi làm giấy tờ gì vậy mà thôi. Đinh Nhị Cẩu cười cười hỏi, một năm nay tôi đi ra bên ngoài làm công, thừa dịp lần này trở về nhà, tranh thủ thời gian làm hộ khẩu cho thằng con ở nhà. Há, vậy giấy tờ tới đâu rồi? Đinh Nhị Cẩu nhìn quanh đám người trong đại sảnh đang hò hét loạn cào cào hỏi, ai già, vì chuyện này mà tôi đến đây 3 lần rồi. Mỗi lần đều đến đều nói là thiếu cái này rồi thiếu cái kia. Cậu nhìn xem những người xếp hàng này, có người đổi chứng minh nhân dân, có người làm chứng minh nhân dân, có người đăng ký xe, còn tôi thì làm hộ khẩu. Đủ thứ như thế mà chỉ có một văn phòng với một người cảnh sát, làm sao có thể giải quyết hết được đây? Cũng phải, chắc nơi này không lớn lắm, nên thiếu cảnh sát làm việc đấy. Hừ, không phải vậy đâu, vừa rồi tôi còn trông thấy có người ngồi chơi bên kia, có người vừa đi vừa cắn hạt dưa đi ra đây này. Nếu thế thì tệ không tưởng nổi rồi, hiện tại ngân hàng còn gia tăng thêm chi nhánh để phục vụ, còn thái độ phục vụ cục công an là quá kém. Đinh Nhị Cẩu muốn qua miệng của dân chúng để thu được nhiều tin tức hơn, cho nên tiếp tục cùng người đàn ông này trò chuyện. Ai, ngân hàng có thái độ kém thì người ta có thể lựa chọn gửi tiền tiết kiệm qua ngân hàng khác, nhưng còn tại đây, đồn công an đây làm gì mà có chi nhánh, chỉ một mình độc chiếm nên bọn họ tha hồ hoành hành, người đàn ông bực dọc nói. Đinh Nhị Cẩu không còn lời nào để chống đỡ, nên mang theo Dương Lộ đi ra khỏi phòng tiếp dân, theo cửa lớn tiến sâu vào bên trong đồn công an. Rất hiển nhiên quản lý tại đây cũng không có nghiêm ngặt. Cảnh sát bảo vệ cửa chỉ nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Lộ, thấy một đôi thanh niên nam nữ, nghĩ thầm chắc là tìm lãnh đạo nào làm việc, cũng không hỏi tiếng nào. Đinh Nhị Cẩu đi vòng đến phía sau đại sảnh qua những địa điểm làm việc của nhân viên khác, trước đây hắn đã từng làm cảnh sát. Cho nên đối với bố cục của đồn công an cái nào cũng không sai biệt lắm, nên đường đi nước bước hiểu rõ như lòng bàn tay, không để cho bất luận nhân viên nào có cơ hội thông báo, hắn đi thẳng đến văn phòng của trưởng đồn công an. Đinh Nhị Cẩu không gõ cửa, mà đẩy ra đi vào, bên trong khói thuốc lá mù mịt lượn lờ, suýt chút nữa đưa hắn bị ngột phát ho, nhưng khi tập trung chú ý nhìn vào bên trong thì mới phát hiện tiếng xào bài mặt trượt. Hừ, ai cho cậu vào đây? Đi ra ngoài ngay. Ngồi đối diện là một tên cảnh sát lúc ngẩng đầu nhìn lên Đinh Nhị Cẩu liếc, cũng không có nhìn kỹ, cho nên không nhận ra được là Đinh Phó Cục Trưởng. Nơi đây thật náo nhiệt, ai là Cố Khánh Dân vậy? Đinh Nhị Cẩu cười lạnh rồi hỏi, là tôi đây, cậu là ai? Ngồi tại chính giữa bàn chính là trưởng đồn công an Cố Khánh Dân. Vậy ông đoán đi, Đinh Nhị Cẩu nói, rồi quay đầu lại nói với Dương Lộ đang đứng sau lưng, gọi điện thoại cho Đường Thiên Hà, nói là lính của ông ta trong giờ làm việc bài bạc, hỏi ông ta có biết không? Tiền của mấy ông thật đúng là không ít a. Hình như là Đinh Phó Cục Trưởng, chính trị viên Hoàng Hà Thành lén lúc nói nhỏ với Cố Khánh Dân, hả, cái gì? Đinh Phó Cục Trưởng, chúng tôi. Cố Khánh Dân phản ứng rất nhanh, lập tức đứng lên chào hỏi Đinh Nhị Cẩu đồng thời muốn triệt tiêu bàn bài mạt chược. Các anh ai dám động đến những khối mạt chược, tôi sẽ cho các anh lập tức thoát khỏi bộ đồng phục cảnh sát rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Tất cả ngồi im, đợi phân cục trưởng của mấy anh đến. Đinh Nhị Cẩu hung hãn nói, có mấy người vươn tay ra định cất giấu lập tức lại rụt trở về. 10 phút sau, phân cục trưởng công an khu Tân Hồ là Đường Thiên Hà chạy xe cảnh sát hú còi in ỏi chạy đến đồn công an. Đinh Phó Cục Trưởng, đây là... Đường Thiên Hà vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong văn phòng thì liền biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn kiên trì hỏi một câu, mấy tên khốn kiếp này sẽ trị tội sao, nhưng bây giờ trước mắt là tìm cách mời tên sát thần này rời khỏi đây rồi mới tính sao. Chuyện xảy ra tại công an huyện Thanh Hà trong giới cảnh sát cũng đã lan truyền, bây giờ nếu để cho Đinh Nhị Cẩu nhìn chằm chằm vào, nói không chừng có thể lại làm mồi ngon cho hắn nữa đấy. Đường Thiên Hà, bọn họ là lính của ông, những chuyện như thế này ông có biết không? Đinh Nhị Cẩu chỉ vào bàn mạt chược trong phòng hỏi, Đinh Phó Cục, tôi làm sao có thể biết được, nếu biết thì đã không xảy ra chuyện như vậy, cho nên chuyện này chỉ là phát sinh bộc phát, còn về những mặt khác thì đồn công an vẫn rất tốt, mấy tên này tôi nhất định sẽ chú ý đến bọn họ. Ông Đường, bao lâu thời gian thì ông xuống đồn công an kiểm tra một lần? Đinh Nhị Cẩu cũng không vì Đường Thiên Hà tuổi lớn mà nể mặt mũi, lúc này là lúc phải phân rõ phải trái, không phải đem tư cách ra nói. Đinh Nhị Cẩu tư cách là tuổi trẻ, nhưng hắn ở vị trí chức vụ cao hơn, cho nên đối với Đường Thiên Hà một chút mặt mũi cũng đều không lưu. Về chuyện này, Đinh Phó Cục, thật sự tôi rất ít xuống đây, về sau tôi sẽ thường xuyên tới đốc thúc bọn họ, cho nên mong Đinh Phó Cục cho bọn họ một cơ hội. Đường Thiên Hà thay mặt nhóm Cố Khánh Dân lên tiếng xin xỏ. Ông Đường, chuyện này tôi có thể bỏ qua, nhưng ông phải xử lý ghi vào một phần báo cáo. Ngoài ra, việc này không phải xử lý là xong việc. Hãy xét lại gốc rễ từ đâu, ông có thấy ngoài phòng tiếp dân trong đại sảnh, hỗn loạn như một chợ trời vậy, chỉ có một cán sự đang làm nghiệp vụ, những người khác thì trốn ở trong phòng làm việc nói chuyện phiếm, chơi bài, tôi không biết ông làm phân cục trưởng như thế nào được nữa. 3 ngày, tôi cho ông thời gian 3 ngày chấn chỉnh, tôi sẽ xuống lại nơi này kiểm tra mà không báo trước, đến lúc đó tôi hy vọng ông không làm cho tôi thất vọng. Đinh Nhị Cẩu nói xong, đứng người lên cũng không nhìn qua Đường Thiên Hà rồi rời khỏi đồn công an. Đinh Nhị Cẩu đi rồi, Đường Thiên Hà còn phải ở lại, cục diện rối rắm này chính mình còn phải thu thập. Ông nhìn ra được lúc này đây trong lời đồn Đinh Nhị Cẩu là sát tinh không phải là chuyện đùa giỡn, nhất là cái câu kia, tôi không biết ông làm phân cục trưởng như thế nào được nữa. Đây không thể nghi ngờ là ở trước mặt cho Đường Thiên Hà một cái tát. Phân cục trưởng, tụi em không biết hắn lại đột nhiên tới, cho nên, Cố Khánh Dân đứng đằng sau Đường Thiên Hà nói. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, Đường Thiên Hà nhàn nhạt nói một câu với hai tên cảnh sát kia. Chính trị viên Hoàng Hà Thành cùng với đồn trưởng Cố Khánh Dân ngoan ngoãn ở lại, nhưng bọn họ không có nghĩ tới lúc hai tên cảnh sát cùng chơi mạt chược vừa mới đi ra ngoài đóng cửa lại, thì Đường Thiên Hà giơ tay đánh Cố Khánh Dân một bạt tai. Ngay lúc Hoàng Hà Thành còn ngây người, thì Đường Thiên Hà một cước đá vào trên lồng ngực của gã, cả người của Hoàng Hà Thành ngã về phía sau, đầu đập trúng phía sau song cửa. Có cảm giác đầu của mình choáng váng, mắt nổi đom đóm, hỗn đản, trong giờ hành chánh ở phòng làm việc đánh bài sao? Hai vị, các ngươi muốn đánh bài cũng được, vì sao không tìm đến nơi nào đó, còn đồn công an này thì ai tùy tiện ra vào cũng được, nếu phần tử phạm tội cầm súng, cầm đao xông vào uy hiếp, thì có phải là có thể đem các ngươi hốt trọn một ổ? Phân cục trưởng, chúng em, lúc này Hoàng Hà Thành ôm đầu đứng lên, nhưng lời nói vừa vặn ra khỏi miệng đã bị Đường Thiên Hà cắt ngang. Hoàng Hà Thành, cậu thật sự làm tôi quá là thất vọng, trước đây thấy cậu công tác bên bộ phận văn hóa, mới đem cậu phóng đến nơi đây làm chính trị viên, còn Cố Khánh Dân ông cũng là thứ ngu ngốc, trong thời gian này cũng không biết nặng nhẹ Đinh Phó Cục Trưởng là ai, các ngươi chẳng lẽ không biết hắn còn dám đập bàn cùng với Lý Cục Trưởng, các ngươi chọc nổi hắn sao? Phân Cục Trưởng, vậy, giờ phải làm sao bây giờ? Cố Khánh Dân hỏi, làm sao bây giờ? tôi biết làm sao bây giờ. Chính các ngươi gây ra họa, thì chính mình gánh chịu đi, các ngươi muốn chết, thì cũng không có ai ngăn các ngươi lại đâu, nhưng các ngươi đừng có làm liên lụy đến những người khác, tự nghĩ biện pháp đi. Nói xong Đường Thiên Hà xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị Cố Khánh Dân giữ lấy cánh tay lại. Phân cục trưởng, anh không thể bỏ mặc tụi em nhất định sửa sai, anh nói phải làm sao, tụi em sẽ nghe theo. Hoàng Hà Thành ở một bên cũng đệm thêm vào, thả tay tôi ra, muốn bắt cóc tôi sao? Đường Thiên Hà nhìn thoáng Cố Khánh Dân đang vô cùng lo lắng hỏi, phân cục trưởng, anh phải giúp tụi em một tay a, tụi em là người của anh mà, anh nói đi, nên làm cái gì bây giờ, tụi em sẽ nghe theo. Thật sự, Đường Thiên Hà lạnh lùng hỏi, vâng, tụi em nhất định nghe theo. Hai người thấy có hy vọng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, tối nay xem có thể hẹn Đinh Phó Cục đi ra ngoài không? Đến lúc đó hai người các ngươi biểu hiện tốt một chút. Nếu lại làm hư chuyện, tôi sẽ lột da của các ngươi ra, đến lúc đó nên lăn ở đâu thì lăn, chạy đi đâu thì chạy. Đinh Nhị Cẩu tức giận sắc mặt tái xanh sau khi ra ngoài, cũng không quay trở phía chiếc xe, mà tiếp tục đi lên phía trước. Dương Lộ cũng không dám hỏi là đi nơi nào, chỉ chậm rãi cùng đi theo ở phía sau. Dương Lộ, chúng ta đi trên đường để xem đội tuần cảnh một chút đi. Đi dọc trên đường hơn nửa giờ, không có gặp trên đường có chiếc xe cảnh sát tuần tra nào chạy ngang qua. Đinh Phó Cục, có thể hôm nay xe tuần tra không chạy hướng bên này. Cứ chờ thêm một chút đi, cô cả ngày bận rộn, nhân tiện giờ xem như đi dạo phố, cũng tốt mà. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, hì, một phó cục giúp tôi đi dạo phố, đúng là rất sâu sắc vinh hạnh a. Dương Lộ cũng mỉm cười nhanh đi vài bước, cơ hồ là cùng với Đinh Nhị Cẩu sánh vai cùng rồi. Dương Lộ, cô cảm thấy con người của tôi như thế nào đây? Đinh Nhị Cẩu đột nhiên hỏi. Đinh Phó Cục, ý anh nói là về phương diện nào vậy? Thì, toàn diện đánh giá thử xem. Ha ha, tôi nào dám. Có uy vũ, khí phách, trí tuệ, nam tính. Tuy ngoài miệng nàng nói không dám, nhưng Dương Lộ vẫn cho mấy từ ngữ đánh giá. Đây là đánh giá tôi sao? Tại sao tôi có cảm giác là lạ? Đinh Nhị Cẩu quét mắt nhìn Dương Lộ rồi nói ra, tôi nói thật đấy, vừa rồi tại đồn công an, tôi thấy anh rất tức giận, nhưng cũng không có phát tác ra, có phải là rất khó chịu trong lòng? Dương Lộ nhỏ giọng hỏi, ai, có đôi khi tính khí của tôi đúng là không thích hợp khi chứng kiến những việc như vậy, nhìn xem tình hình Hồ Châu bây giờ quá tệ rồi, nhất là đội ngũ cảnh sát, cơ quan đơn vị chấp pháp gì mà chẳng có nhuệ khí chút nào cả. Bước chậm đến đầu đường, đến lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy một hội quán tập thể hình Hồng Phong Yoga hội quán. Bảng quảng cáo thật dài chia làm hai bên, một nửa là chiêu bài dạy yoga, một nửa là chiêu bài bán máy tập thể hình. Đi, chúng ta vào xem. Đinh Phó Cục, anh muốn mua máy tập thể hình sao? Dương Lộ hỏi, bởi vì nàng biết rõ Đinh Nhị Cẩu không có khả năng vào đây để tập yoga, thì không mua thì không thể vào nhìn xem sao. À, mà cô có luyện tập yoga không vậy? Tôi không có tập, tôi chỉ thích tập võ thuật, môn yoga này vận động mềm yếu quá, tôi lại là người nóng tính, nên luyện không được. Vậy cô đã sai lầm rồi, võ thuật cùng yoga có cách tập khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Các đòn thế võ thuật nếu đánh chậm thì đâu có khác gì động tác yoga đâu. À, còn có thuyết pháp này, tôi lần đầu tiên nghe nói như vậy đấy. Dương Lộ bắt đầu có chút ái mộ Đinh Nhị Cẩu rồi, hắn nhìn tuy trẻ nhưng hiểu biết thì thật đúng là không ít. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 839. Đinh Nhị Cẩu sau khi vào cửa, vừa nhìn thấy Lý Hồng Phong đang giới thiệu hướng dẫn cho khách hàng một loại xe đạp vận động, mới có một thời gian ngắn không gặp, nhìn qua thấy Lý Hồng Phong đã hơi gầy đi. Tuy bên ngoài hơi lạnh bức người, nhưng bên trong hội quán có điều hòa độ ấm rất là thích hợp. Lý Hồng Phong trên người mặc bộ quần áo màu đỏ bó sát người, đem thân hình của cô phát họa lồi lõm hiện rõ. Trước ngực hai bầu vú lộ ra rất là hấp dẫn, nhất là bên dưới cái gò mu vung nổi lên cao đầy khiêu khích. Đinh Nhị Cẩu thừa dịp cô đang mải mê tiếp chuyện khách hàng không chú ý chung quanh, hắn thỏa sức ngắm nhìn Lý Hồng Phong đang độ chín mùi. Lúc Lý Hồng Phong xoay mặt thì thấy là Đinh Nhị Cẩu, mặt cô thoáng cái đỏ lên, cùng này người khách hàng lên tiếng chào xong rồi đi xem mặt hàng khác. Sao em lại tới đây? Lý Hồng Phong hỏi, tuy xấu hổ, nhưng thấy phía sau lưng Đinh Nhị Cẩu còn đi theo một cô gái. Cô nghĩ thầm chắc hắn không dám quá phận, cho nên trong lòng cũng buông lỏng xuống một nửa. Làm sao em không tới đây được, em còn phải thu hồi tiền vốn đấy, vậy chừng nào thì chị trả nợ đây? Đinh Nhị Cẩu đưa lưng về phía Dương Lộ, nàng đương nhiên nhìn không tới trên mặt Đinh Nhị Cẩu lúc này đang biểu lộ, nhưng Lý Hồng Phong thì đang cùng Đinh Nhị Cẩu đối mặt, nhìn thấy trên mặt hắn nghiền ngẫm nói, Lý Hồng Phong trong nội tâm kích động kịch liệt, Em, tốt rồi, em chỉ đùa một chút. Đúng rồi, hôm nay em tới đây là có một chuyện khác. Em có cô gái phụ tá thích hợp luyện tập yoga, nên mang cô ta đến đây để nhờ chị hướng dẫn luyện tập. Đinh Nhị Cẩu chợt lách người quay qua phía Dương Lộ nói, Đinh Phó Cục, tôi không luyện. Dương Lộ trong lòng tự nhủ lúc nào nói muốn luyện tập yoga đâu. Đây là mệnh lệnh, cô cứ luyện tập yoga đi. Cô chủ này thiếu nợ tôi tiền, nhưng hiện tại cô ta chưa có tiền để trả. Cho nên cô cứ luyện tập yoga ở đây, coi như tạm thời thu lại chút tiền lãi. Thế nào có được không vậy chị dâu? Vậy thì cứ đến luyện tập. Lý Hồng Phong lườm Đinh Nhị Cẩu rồi nói. Dương Lộ cũng không phải là cô gái ngốc nghếch không hiểu thế sự. Nàng đã biết người đàn bà này cùng hắn nhận thức. Hơn nữa Đinh Nhị Cẩu còn giống như là chủ nợ. Vì vậy liền chào hỏi xong thì đi vào xem trong phòng luyện tập. Anh ấy đi rồi phải không? Đinh Nhị Cẩu đứng dựa vào một thiết bị tập hỏi. Vì sao mà em lại đẩy anh ấy tới một địa phương xa như vậy? Cả tuần lễ đều không thể về một lần. Có phải là em cố ý như vậy phải không? Lý Hồng Phong sắc mặt không thiện cảm hỏi. Tuy rằng Thẩm Mộc vì chức quan mà bắt cô ra mặt câu dẫn Đinh Nhị Cẩu, mặc cho hắn muốn làm gì cô thì làm. Điều này làm cho Lý Hồng Phong mất niềm tin khi nhìn thấu cách làm người của Thẩm Mộc. Nhưng dù sao thì Thẩm Mộc cũng là chồng của cô. Người đàn ông đó mới là đôi vợ chồng. Còn cô cùng Đinh Nhị Cẩu quan hệ mập mờ cũng là dừng lại sau lần ở phòng vệ sinh kia. Hơn nữa cô cũng đã có con. Cho nên lúc này Lý Hồng Phong đương nhiên vẫn phải là đứng về phía của Thẩm Mộc. Chắc chị không hiểu. Cái chức phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban có rất nhiều người cạnh tranh. Kỳ thật cũng đâu là cái gì. Nói cho cùng làm ở văn phòng cũng chỉ là phục vụ phòng làm việc của lãnh đạo. Còn anh ấy đến trong trấn Thạch Hoành làm phó bí thư. Không có thú vị hơn sao. Nhưng làm phó chủ nhiệm thì còn có thể mỗi ngày về nhà. Điều này cũng tốt, còn đi xa như vậy thì làm gì còn có thời gian, xem ra là em có chủ tâm. Nếu chị nói như vậy, nhưng Thẩm Mộc thì nghĩ khác đấy, không tin khi Thẩm Mộc trở về chị hỏi thử xem, làm phó chủ nhiệm phòng làm việc thoải mái hay là làm phó bí thư trấn thoải mái hơn. Chị cũng chẳng cần quản tới mà hỏi chuyện như vậy, trước mắt chị thấy em rất yên lòng. Chị à, hảo tâm của em chị cũng biết mà, đã nói vậy thì em cũng không muốn tranh luận với chị, qua mấy năm nữa thì chị sẽ biết. Đến lúc đó Thẩm Mộc không làm bí thư thì cũng làm chủ tịch trấn. Cái chuyện tốt này thì đi nơi nào tìm được. Được rồi, chị không nói lại em. Em đến đây cùng cô gái này làm gì? À, vừa rồi chị nghe cô ấy gọi em là Đinh Phó Cục. Em lại đổi đơn vị. Vâng, em mang cô ấy đến đây để giúp chị. Cô ấy công tác ở Cục Công an Hồ Châu. Sau giờ hành chính cũng không có chuyện gì làm. Để cho cô ấy phụ việc với chị. Có cô ấy ở đây thì có việc gì chị cũng không có sao. Hừ, chị không tin. Ngày hôm qua lại có người tới thu phí bảo hộ, chị cũng lười cùng bọn họ so đo, mất hết 1.000 đồng, trước kia một tháng chỉ có 500, lần này lại tăng tiền muốn 1.000, hết cách rồi, trước kia có mặt Thẩm Mộc cũng đóng, huống chi bây giờ anh ấy đã đi công tác ở xa, càng chẳng có ai quan tâm tới nơi này. Lý Hồng Phong có chút ủ dột nói ra, không phải tại đây còn có em sao? Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn thấy Dương Lộ lúc này cũng không có nhìn qua đây. Thừa dịp Lý Hồng Phong không chú ý liền đưa tay vuốt mông Lý Hồng Phong một cái, bờ mông thật là no đủ co giãn, làm cho người ta không đành lòng buông tay. Em làm gì vậy? Thả tay ra, để cho người ta nhìn thấy bây giờ. Trông thấy, ai trông thấy? Tiền vốn em chưa có thu, lấy chút tiền lãi không được à? Lúc trước em đã nói là sau khi xong việc rồi, chuyện thành công thì giao trả tiền vốn cho em đấy, giờ chị đổi ý sao? Lúc nào chị nói như vậy? Quá thời hạn thì chuyện kia hủy bỏ, ai bảo lần đó em không có lá gan, làm đến cùng, bây giờ lại nói tới chuyện đó, đã chậm rồi. Lý Hồng Phong mắt cỡ đỏ bừng mặt nói ra, nhưng trong nội tâm đang rối loạn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cô cũng là một người từng trải. Như thế nào vừa thấy mặt tên tiểu oan gia này thì trong lòng liền không cầm giữ được, lại nhớ tới cái lần đó khi cây dương vật to lớn hùng vĩ của hắn thẳng tắp chống đỡ khe đít của mình, nhớ tới cảm giác cây thịt cực đại. Từ chỗ sâu trong âm đạo của cô lại âm thầm khát vọng, bên dưới hạ thể thoáng cái chợt như bắt lửa run rẩy nóng bừng lên, là lần đó sao? Nhưng em là chủ nợ, chị không có quyền nói như thế, em thu nợ trễ thì cũng không thể nói đã chậm không được nữa. Trong lòng của em, chị đã là người của em. À, nhân tiện em thấy hai bầu vú của chị đã lớn hơn trước không ít, Thạch Mộc thì đã đi xa đâu có chạm vào, chắc là do chị tự mình vân vê xoa bóp phải không? Đinh Nhị Cẩu cúi đầu xuống. Nhìn thấy hai bầu vú của Lý Hồng Phong đang ngạo nghễ vung thật cao nên hỏi, hừ, em bớt ở đây đùa nghịch lưu manh đi, đi nhanh đi, chị còn phải làm việc đây này. Thừa dịp Đinh Nhị Cẩu không có chú ý, đồng thời Dương Lộ đã quay trở lại, Lý Hồng Phong nhanh chóng lùi lại tránh xa hắn. Đinh Phó Cục, chúng ta đi thôi. Ừ, đợi tí nữa, tôi đang cùng bà chủ ở đây nói chuyện. Đúng rồi, tôi đang kiếm việc làm thêm dùm cho cô đấy. Sau khi hết giờ hành chính thì cô không có chuyện gì làm phải không? Đến nơi đây làm thêm đi, vừa tập yoga không tốn tiền, vừa giúp bán máy tập thể hình được chiết khấu phần trăm, tiền lương cơ bản mỗi tháng 1.000 đồng. Hả, còn có chuyện tốt như thế này sao? Dương Lộ vui mừng nói, nàng đến bây giờ vẫn chưa có chính thức tốt nghiệp, tuy cục công an thành phố khi thực tập cũng có trợ cấp, nhưng số tiền bèo bọt ít đến mức Dương Lộ vẫn phải xin thêm tiền ở nhà để chi tiêu. Đúng thế, tôi là chủ nợ, bà chủ dám không để cho tôi mặt mũi này sao? Vậy cô ra ngoài chờ tôi thêm một chút, Đinh Nhị Cẩu oai phong lẫm liệt nói. Nói xong, hắn quay người kéo tay Lý Hồng Phong đi vào phòng tập riêng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 840, ép sát Lý Hồng Phong vào góc tường, Đinh Nhị Cẩu nham nhở nói, chị dâu, cho em sờ một chút xem như trả tiền lãi đi, không được a, không được đấy, bại hoại, em đừng làm càn, mau thu tay lại, a. Lý Hồng Phong thấy Đinh Nhị Cẩu đang luồn bàn tay đưa vào trong cái nịt ngực, cô run giọng nói, Đinh Nhị Cẩu không thèm đếm xỉa đến. Chỉ nhẹ nhàng xoa nắng lấy một bên bầu vú trơn mềm nhẵn nhụi của Lý Hồng Phong, hai đầu ngón tay kẹp lấy trên đầu núng vú nhẹ nhàng văng vê lấy. Lý Hồng Phong xấu hổ vô pháp ngăn cản hắn, rất nhanh từng trận tê dại khát vọng bất ngờ lại ập tới bên trong thân thể của cô. Đinh Nhị Cẩu liếm lấy lỗ tai Lý Hồng Phong ôn nhu nói, chị dâu à, Thẩm Mộc đã không biết quý trọng chị, hãy để cho em thay Thẩm Mộc yêu thương quý trọng chị đi. Không được, tuyệt đối không được, Lý Hồng Phong nhỏ giọng cự tuyệt, chị dâu, chỉ là hiện tại em có muốn ngừng cũng ngừng không được rồi, chị nói làm phải sao bây giờ? Đinh Nhị Cẩu hết thân dưới, cây thịt quái vật khổng lồ cách quần áo chạm vào mặt trên cái âm hộ Lý Hồng Phong, toàn thân cô sợ run, má phấn đỏ bừng một mảng lớn, cặp lông mi run rẩy tỏ rõ trong nội tâm Lý Hồng Phong đang vô cùng khẩn trương ngượng ngùng. Cô nghe xong Đinh Nhị Cẩu nói, trong nội tâm cũng nhúc nhích, nhưng rất nhanh lại kiên định đứng lên, không được. Nhưng em sợ là nhịn không được sẽ đối với chị lấy cả tiền lãi lẫn tiếng vốn đấy. Nghe hắn nói vậy thì Lý Hồng Phong hốt hoảng toàn bộ khuôn mặt ửng hồng, dưới cổ cũng đều đỏ. Thấy Lý Hồng Phong không dám phản ứng nữa, lập tức hắn càng thêm làm càng, tay trái xoa nắng bầu vú, tay phải đánh úp về phía bên dưới cái âm hộ của cô. Lý Hồng Phong ngoài mạnh trong yếu quát tháo hắn, cô vừa thẹn vừa giận. Khi phát hiện thân thể mình đang bị tên tiểu bại hoại này tàn sát bừa bãi nhục nhã vậy mà lại nổi lên phản ứng. Hai đầu núng vú đang chậm rãi săn cứng nhô cao đâu ra, hô hấp của Lý Hồng Phong cũng rõ ràng nhanh hơn, do ngượng ngùng hay là đã lên cơn động dục. Không biết, chỉ biết mình tim đập rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Khi hắn vuốt ve bầu vú của cô, thui chính giữa hắn cô cái chất lỏng chán ghét kia đã rỉ ra, khi bàn tay của Đinh Nhị Cẩu duỗi vào bên trong cái quần lót, thì khe thịt của Lý Hồng Phong cũng đã ẩm ướt loang lỗ rồi. Lý Hồng Phong dù bất kể kẹp chặt hai chân như thế nào cũng đỡ không nổi bàn tay của hắn lục lọi bên dưới hạ thể, theo từ dãy dụa đến rên rỉ, rồi đến từng trận trận tê dại, sau đó thì mê ly nhắm chặt đôi mắt lại. Đinh Nhị Cẩu thừa dịp Lý Hồng Phong mơ hồ thì hai đầu ngón tay chạm vào cửa hang miệng hang âm đạo ẩm ướt màu mỡ phì nhiêu của cô rồi. Cô như giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, đôi con ngươi như nước lượng lờ phản phất cầu xin Đinh Nhị Cẩu đừng xâm phạm đến nơi cuối cùng thánh địa của mình. Đinh Nhị Cẩu không để cho cô có cơ hội lên tiếng, tay phải duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ thăm dò vào đến bên trong cơ thể cô. A, mau lấy tay ra, chị à, của chị ra nhiều nước quá. Đinh Nhị Cẩu tại bên tai Lý Hồng Phong trầm thấp nói, không phải hắn trêu chọc, mà chính là tán thưởng. Hai ngón tay hắn thăm dò bên trong âm đạo làm cho dục hỏa Lý Hồng Phong giống như núi lửa phun trào, hai đầu ngón tay chạm đến chỗ nào cũng làm cho cô run rẩy. Ngón tay của hắn qua lại chính giữa âm đạo xoa lấy. Hành lang hang động giống như suối nguồn mở miệng, không ngừng tiếp dịch tràn đầy làm cho cô càng thêm xấu hổ, nhưng đồng thời sâu bên trong mật huyệt của cô cũng bắt đầu ngứa nhột, niêm mạc hành lang âm đạo mẫn cảm cùng cơ bắp bắt đầu cũng xuất hiện hơi co rút lại. Loại ngứa nhột này cùng co rút là phản ứng sinh lý bình thường của người đàn bà. Sau khi bị kích thích thì có nhu cầu muốn bộ phận sinh dục của đàn ông nhét vào, kéo ra, đưa vào, tất nhiên đó do phản ứng của cơn động dục gây ra. Lý Hồng Phong vô pháp kháng cự thân thể của mình phản ứng. Cô vặn vẹo bờ eo, trong miệng bắt đầu rò rỉ ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Cô hãy lên thân dưới, đem cái âm hộ mình cùng với hai ngón tay Đinh Nhị Cẩu ngón tay dây dưa ma sát. Cái loại nhột ngứa này có thể làm cho người thống khổ. Hai ngón tay của hắn chỉ là đại khái cảm thấy chỗ đó run rẩy, rõ ràng dò xét rồi tiến sâu thêm vào. Trời ạ! Lý Hồng Phong kẹp chặt hai chân, cô Cô đột nhiên co lại, nhíu chặt lại cơ vòng bên trong âm đạo của mình. Hai ngón tay của hắn lại rõ ràng trong khoảnh khắc không ngừng được niêm mạc âm đạo quấn quanh. Loại vỗ về chơi đùa này làm cho Lý Hồng Phong cảm thấy hạ thể được khoái hoạt run rẩy, dịch nhờn như không gián đoạn tuôn ra. Thân thể của cô tựa như là giống như đang cùng một người đàn ông chính thức cuồng dã trải qua một lần giao cấu thỏa mãn vậy. Đinh Nhị Cẩu phát hiện Lý Hồng Phong đang biến hóa, hắn càng thêm ra sức chà đạp lấy, ngón cái nhẹ nhàng văng về viên âm hạch đã sung huyết to ra, ngón giữa và ngón trỏ tiếp tục thuận thế cắm sâu vào trong hành lang mật huyệt. Cảm giác hai đầu ngón tay càng lúc càng linh hoạt quấy lộng lấy hang thịt mềm mại của mình, trên âm hạch cũng truyền đến kích thích cực lớn. Từng tầng niêm mạc da thịt mềm mại cơ vòng ngọ ngoại chăm chú siết lại lấy hai ngón tay hắn. Thời điểm này thân thể Lý Hồng Phong đột nhiên cứng đờ, tiện đà sâu trong cơ thể tuôn ra một làn chất lỏng nóng hầm hập phun trào ra. Dĩ nhiên đó âm tinh khi đạt đến cơn cực khoái, Lý Hồng Phong mắc cỡ toàn thân tạo nhiệt, không thể phát ra nửa điểm âm thanh. Cô không nghĩ tới mình lại thêm một lần nữa lại bị tên tiểu sắc lang này làm cho cao triều, dù cả hai lần hắn đều chưa có chân chính nhét cây dương vật thô to vào bên trong cơ thể mình. Bất kể nói thế nào, lúc tìm nhập đến cái cảm giác mất hồn rất tốt đẹp này, nó làm cho linh hồn cô như bị thất lạc, hồn nhiên không biết mình ở chỗ nào. Thừa lúc thời khắc Lý Hồng Phong như đi vào cõi thần tiên, Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng lặng lẽ rời đi. Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Lộ tiếp tục đi dạo trên đường cái, trong lúc này thì Đường Thiên Hà vội vã chạy về phân cục công an khu Tân Hồ, vừa gọi điện thoại cho chính ủy Chu Khánh Sinh. Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Chu Khánh Sinh vừa thấy Đường Thiên Hà trở về, lập tức đến phòng làm việc của Đường Thiên Hà hỏi, bởi vì sáng hôm nay Chu Khánh Sinh gặp Đường Thiên Hà xin nghỉ để đi họp phụ huynh, nhưng chưa kịp họp thì đã bị kêu quay trở về, trong lòng bực bội, nhưng với tư cách chính ủy, phân cục trưởng gọi gấp gáp như vậy thì chắc chắn là có việc xảy ra, cho nên cũng không dám trì hoãn, lật đật chạy về, ngồi đi, lão Chu, đã xảy ra chuyện không may rồi. Gặp chuyện không may, xảy ra chuyện gì? Chu Khánh Sinh sững sờ hỏi. Đường Thiên Hà đem chuyện vừa mới phát sinh kể lại cho Chu Khánh Sinh, sau khi nói xong, dựa vào trên ghế salon hỏi, lão Chu, lão xem việc này nên làm cái gì bây giờ đây? Đường Thiên Hà hỏi, đối với chính ủy Chu Khánh Sinh, thì Đường Thiên Hà rất hợp ý, không độc quyền, không tranh giành quyền hành, đã vậy lại thường đưa ra không ít ý kiến hay, cho nên rất được Đường Thiên Hà tín nhiệm, có chuyện gì khó khăn, người đầu tiên ông nghĩ tới chính là Chu Khánh Sinh. Về chuyện xem ra hắn vẫn muốn cho chúng ta một cơ hội. Phân cục trưởng, ông không có chú ý tới lời hắn nói sao? Cho chúng ta thời gian 3 ngày để chỉnh đốn, thời gian 3 ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng chúng ta sẽ có sự chuẩn bị. Tiêu chuẩn chỉnh đốn là gì? Chu Khánh Sinh nghi vấn hỏi, làm sao tôi biết được, lão hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Đường Thiên Hà hỏi ngược lại, tiêu chuẩn chỉnh đốn từ ở nơi hắn đó. Chu Khánh Sinh trầm ngâm nói, lão nói hắn hôm nay lưu lại mặt mũi cho tôi là ý muốn cho tôi lại đi tìm gặp hắn, chỉ sợ là như vậy. Chu Khánh Sinh do dự nói, nếu là như vậy thì dùng cho có gặp hắn, cho dù phải ôm mông của hắn chúng ta cũng phải làm lão Chu ạ. Những năm qua tại phân cục công an đã có nhiều chuyện không hay, nếu hắn thật muốn điều tra, chỉ sợ không có mấy ai có thể thoát thân. Công an huyện Thanh Hà là một ví dụ điển hình, cho nên tôi nghĩ, đêm nay sẽ ước hẹn gặp hắn, đến lúc đó lão Chu tiếp khách đi. Còn tự tôi đi thì là không nắm chắc được, tôi đi không thành vấn đề, nhưng chúng ta dự định gì chưa? Đừng để đến lúc đó không có chính kiến gì của mình, cứ đưa cổ ra để cho hắn băm. Đường Thiên Hà nhìn ra ngoài cửa một chút, nhỏ giọng nói với Chu Khánh Sinh, lão Chu, ở chỗ này không có ngoại nhân, chỉ có tôi và lão, lão thấy Lý cục trưởng sau này còn có thể làm tiếp không? Chu Khánh Sinh nghe Đường Thiên Hà nói như thế thì lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức hiểu ý tứ trong lời nói Đường Thiên Hà. Tuy lão và Đường Thiên Hà cũng không phải là người của Lý Pháp Thụy, nhưng trong hệ thống cảnh sát, Lý Pháp Thụy vẫn là lãnh đạo thượng cấp. Đường Thiên Hà hỏi rất rõ ràng rồi, chúng ta cứ tiếp tục lăn lộn như vậy, hay là tìm chủ mới? Ông Đường, việc này tôi thấy bí ẩn, thành ủy đem Đinh Trường Sinh đưa tới cục công an mục đích là gì thì quá rõ ràng, gây rối bất quá chỉ sợ là muốn gây áp lực để được giao quyền hành, vậy là xong. Chu Khánh Sinh trầm ngâm nói, vậy cũng không phải, hôm nay lão có biết là Đinh Phó Cục nói như thế nào với tôi không? Hắn nói, thật sự là không biết để tôi làm phân cục trưởng như thế nào được nữa. Có phải lời nói lời này là đang cảnh cáo chúng ta? Hắn thực nói như vậy, Chu Khánh Sinh càng thêm giật mình. Ừ, nguyên câu là thế, Đường Thiên Hà chán nản nói ra. Nếu đã như vậy, ông Đường, tôi sẽ nghe lời ông đi gặp hắn. Việc này tôi và ông tính toán kỹ xem, tôi và ông niên kỷ cũng lớn rồi. có được địa vị như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, nên xem hướng gió đúng để mà đón gió. Chu Khánh Sinh nói xong đứng lên. Ừ, vậy ông đi trước đi, tôi liên lạc với Đinh Phó Cục, để xem buổi tối sắp xếp gặp mặt ở đâu đó. Đường Thiên Hà nói.